Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong tập này chúng ta sẽ đi đến một câu chuyện rất là dài của một người em tên là Thảo ha. Hiện tại thì Thảo đang sinh sống ở tiểu bang Texas ở bên Mỹ và em chia sẻ những cái câu chuyện em gặp từ lúc nhỏ cho đến thời điểm bây giờ nè. Và trước khi mà Nguyễn kể thì mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện của quý vị khán giả gửi về từ khắp nơi: nguyennguyen.vlog2512@gmail.com. Nếu mà các bạn không tiện gửi qua mail thì có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link Nguyễn đều để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần bình luận rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Nói về em Thảo chút xíu ha. Khoảng thời gian còn nhỏ cho đến năm 2001 á, thì em mới từ Việt Nam sang bên Mỹ đoàn tụ với lại gia đình. Gọi là em vậy thôi, do trong email thì em xưng là em, nhưng mà em trạc tuổi với Nguyễn Nguyễn, có thể nói là như là bằng tuổi nhau luôn đó. Và cái sự kiện đầu tiên mà em kể nha, nó liên quan tới bên nhà ngoại của em. Ông bà nội của má em đó, gọi là em gọi là ông bà cố, là người Tàu và họ Bạch ngày xưa, là gốc gác gia đình từ cái thời đó đổ lên là ở bên Trung Quốc nha các bạn. Và ông cố của bà ngoại thì em này em gọi là ông Sơ ha, có 3 hoặc 4 người con trai gì đó. Và cái nghề nghiệp của ông Sơ á, ông làm thầy pháp, vừa là thầy cúng nè, vừa là trị bệnh, cũng giống như mấy ông thầy ngày xưa Việt Nam mình vậy thôi. Có điều là ông này rất là giỏi nha, nói chung là làm nhiều những cái công việc liên quan tới tâm linh, rất là nổi tiếng. Thì một hôm khi mà ông Sơ đi công chuyện về, có ngang qua một cái nhà, nhìn cái nhà đó kiểu nó đông con mà nó nghèo mà nó ở lụp xụp dữ lắm các bạn. Do là em Thảo trạc tuổi với Nguyễn cho nên nếu câu chuyện này mà liên quan tới ông Sơ á, nó phải xảy ra là gần chắc gần 100 năm trước rồi. Thì khi đó ông Sơ của em có ghé vào cái nhà nghèo để mà xin miếng nước uống bị khát quá đi. Thì ông mới thấy là sao mấy người này khổ dữ vậy trời, nghèo quá. Ông thấy tội và ông thương lắm. Đặc biệt khi mà tiếp xúc với cái người chồng á, ông xin cái là ông chồng cho liền luôn. Nên ông mới định giúp gia đình này bằng cách là ông viết một cái lá bùa, sau đó là đưa cho cái ông chồng ha. Ông mới dặn á, là bây giờ cầm lá bùa này nè, dán lên trên cái lu gạo đó, dán lên đi. Xong rồi mỗi ngày đi ra gõ vào trong cái lu gạo đó 3 cái, gõ đúng 3 cái thì nó sẽ rớt ra một cái đồng tiền. Đem đồng tiền này mua gạo xong mua đồ ăn cho gia đình đi. Nhưng mà nhất quyết nha, không có được kể cái câu chuyện này ra, kể cả vợ mình cũng không có được tiết lộ. Nhớ mỗi lần mà đi ra làm á, quan sát cho kỹ xung quanh, ai mà thấy là có chuyện liền. Khi này nè, mừng hết lớn luôn. Do biết ông Sơ là một người rất giỏi về đạo pháp, mặc dù là ở vùng khác, nhưng mà cái danh của ông Sơ vang tới tận đây. Ông chồng ổng làm theo thì đúng thiệt, gõ 3 lần là nó rơi ra một cái đồng tiền. Nên ổng mới đưa tiền đó cho con cái của ổng mang ra chợ mua đồ. Và được một cái thời gian thì bà vợ bắt đầu bả nghi ngờ, thấy là ủa nhà mình nghèo xưa là nghèo, gọi là không có cái mùng tơi mà rớt luôn á, nghèo nhất cái xóm này, mà làm gì ngày nào ông chồng mình cũng có tiền để mà đi mua gạo rồi mua đồ ăn. Nên là bà vợ mới lén rình theo để mà coi ông chồng lấy tiền ở đâu ra. Thì bà mới thấy á, là ông này tự nhiên ông gõ vô cái lu đó rồi nó mới ra tiền như vậy. Thì mới gặng hỏi ông chồng, thì ông chồng kể à, có cái ông thầy pháp nổi tiếng bên vùng kia kìa, ổng bày cho ông cái cách này nè. Thì bà vợ thay vì yên lặng như vậy mà sống đi, không đâu, bà mới nổi lòng tham, kêu với ông chồng á, nếu mà anh gõ 3 cái nó rớt 1 đồng, anh gõ 30 cái là nó rớt 10 đồng rồi, tội gì mà không gõ, tiền từ trên trời rơi xuống mà. Không biết chắc chắn là ông chồng có hùa theo bà vợ không nha, nhưng mà bà này bả làm thiệt các bạn. Xong rồi tiền ra quá trời, bả đem bả mua sắm này kia các kiểu. Và những cái người chòm xóm xung quanh ta để ý, sống tự nhiên cái nhà này nó nghèo mà giờ nó giàu dữ vậy ta, mà đâu thấy làm ăn buôn bán gì đâu. Và cũng trong cái giai đoạn này nè, ở bên quân khố báo lên cho nhà vua biết là ở trong kho mất một số tiền. Tất nhiên nghe đến đây các bạn cũng hiểu là cái lá bùa mà ông Sơ của em Thảo dán lên trên cái lu á, gõ không phải là từ trên trời rơi xuống đâu, mà nó lấy tiền từ trong ngân khố của nhà vua ra. Vấn đề á, là ông Sơ đã dặn trước rồi, một ngày là chỉ được gõ 3 lần rớt ra 1 đồng thôi. Mất ít như vậy không ai mà người ta để ý hết trơn, đặc biệt là trong ngân khố nó rất là nhiều tiền. Còn đây bà vợ á, bà tham lam quá trời, hỏi sao mà người ta không để ý được. Cho nên vua mới lập tức là cho điều tra cái sự vụ này. Và khi mà đi hỏi tới cái căn nhà của hai vợ chồng này nè, dân chúng chung xung quanh người ta kiểu kêu là hai vợ chồng này đó tự nhiên sau này giàu quá rồi các kiểu. Và lúc mà đi canh hai vợ chồng đó nha, tại vì tiền ở trong ngân khố á, em Thảo kêu là gia đình mình ngày xưa lúc kể lại câu chuyện này thì có nói tới một cái chi tiết là ở trên đồng tiền, hình như là ở trong ngân khố là nó có một cái, nó có đúc một cái hình thù gì đó, nó rất là riêng. Dân đen hình như không biết hay sao đó. Nói chung khi mà tới đây phát hiện ra là hai vợ chồng này bằng cách nào mà có được những cái tiền ở trong ngân khố như vậy, tra hỏi quá trời luôn. Mày ăn trộm đồ của vua phải không? Làm sao mà mày có được tiền này? Đánh qua đánh thì vợ chồng nhà nghèo này mới khai ra là do cái ông thầy pháp kia kìa, ông ở chỗ đó đó, ông chỉ ra cách này nè, nên là tụi tôi mới có tiền, chứ sao mà tụi tôi có gan trời đâu mà dám vào cái ngân khố của vua để mà ăn cắp. Nghe tới đây nè, đúng kiểu là làm ơn mắc oán vì cái lòng tham mà hại biết bao nhiêu người. Tại sao Nguyễn lại nói như vậy? Là khi mà nhà vua tìm tới được nhà của ông Sơn em Thảo đó, thì mới ra lệnh bắt hết toàn bộ và cho một cái hình phạt là tru di cửu tộc. Và không biết làm sao, chắc là nhờ những cái bùa phép của ông Sơn hay kiểu gì đó, gia đình trốn được nha các bạn. Nghe đâu là khoảng 3-4 người con trai của ông cố á, là chạy qua được tới Việt Nam mình nè. Mỗi ông đi một hướng, đổi nghề, đổi họ, và cuối cùng tất cả những người từ họ Bạch chuyển hết toàn bộ sang họ Nguyễn. Và đấy là một trong những cái cuộc mà trốn gọi là tru di cửu tộc từ bên Trung Quốc qua Việt Nam của gia đình em Thảo. Và sau sự việc kinh hoàng đó, những người con của ông Sơ chạy được qua bên Việt Nam thì có một người tiếp nối cái nghề của cha mình là làm thầy pháp, tuy nhiên không có làm giàn trải nữa mà tập trung một cái thôi, ví dụ người nào trục vong là trục vong, trị bệnh là trị bệnh. Thì một trong số những người con của ông Sơ có một người như này nè, nối nghiệp của ba. Ông này thì giỏi lắm do được truyền từ một người thầy xuất sắc như vậy mà. Tuy nhiên nhiều những cái vấn đề xảy ra. Ngày xưa người ta gọi á, cái ông thầy này gọi là thầy trị bệnh các bạn, mà trị bệnh cho những người điên. Người điên ở đây là một cái cách nói, không phải là bị bệnh điên vì bệnh tâm thần hay gì đâu, mà chính xác hơn là người ta bị ma nhập, bị ma hành, bị vong hành khiến cho thần trí nó bị loạn đó. Thì ông cố của em này nè sẽ là người đi qua bên đó để mà trục những cái vong kia ra. Và theo lời bà ngoại kể lại, ông cố nói với bà đó, mỗi lần mà ông mà đi trục vong trong những cái người bị nhập nha, là những con vong đó nó sẽ quay về nhà để mà nó ám gia đình của ông cố. Cho nên trước khi mà ông đi làm cái công chuyện này đó, là ông sẽ viết hoặc ông vẽ một cái lá bùa gì ông dán ở trên đầu giường vợ của ông. Và có cái đợt đó vợ ông là vừa mới đẻ xong, dương khí trong người mình nó bị xuống, nên phải làm như vậy phòng trường hợp là vong vía nó vào trong nhà, nó nhập xác rồi nó quậy phá, nó làm loạn lên. Ông dặn kỹ lắm, khi mà ông về tới nhà thì mới được phép đụng vào những cái lá bùa đó, còn việc ông dán là để yên cho ông. Và câu chuyện nó cứ trôi qua như vậy thôi, cho đến trước khi mà ông cố của Thảo qua đời á, ông luận được ngày ông sẽ chết luôn nha các bạn. Và ông có căn dặn vợ con, khi mà tôi chết rồi, cả nhà phải chôn tôi giữa cái căn nhà này nè, đào cái nền móng lên và chôn tôi xuống dưới. Và sau đó mọi người không được phép ở căn nhà này nữa. Nó dạng giống như là một cái phép trấn các bạn, thầy pháp tự trấn mình xuống căn nhà này. Ông không giải thích kỹ đâu, nhưng mà ông căn dặn vợ con phải làm như vậy. Và đúng ngày đúng giờ thôi, ông trút hơi thở cuối cùng. Gia đình làm theo cái lời căn dặn của ông và dọn đi hết, không có ở căn nhà đó nữa. Và theo lời của bà ngoại của Thảo kêu là những cái người mà làm thầy pháp á, trong cái thế hệ của họ hoặc là thế hệ sau của họ sẽ có một người phải gánh cái nghiệp giùm. Cái nghiệp này nè, giống như là bị khùng, bị điên, không thì là sẽ chết yểu các bạn. Cho nên sau đời của ông cố, đến đời của ông ngoại em Thảo là ông đốt sách, ông bỏ nghề, không có làm thầy bà gì hết trơn. Nói chung là không muốn gia đình mình dính vào những cái chuyện tâm linh như vậy. Và còn có một ông nữa, em thì em gọi là chú, là em họ của ông ngoại đó. Ông này thì vẫn làm thầy cúng nha, nhưng mà không phải là kiểu bắt vong bắt vía gì đâu, kiểu cúng nhà mới rồi cúng thôi nôi, nói chung là cũng cúng bái bình thường, dạng hay vai trò thì giống với ông thầy Tụng vậy đó ha. Thì sau này bản thân của em Thảo á, cũng có gặp cái ông chú đó, xong rồi ổng cũng coi cho em, ổng coi vận hạn này nè, A, B, C các kiểu, nói chung là coi về cái số của em này cũng như là coi về số của má em. Và sau thế hệ của ông Sơ, ông cố là đến thời kỳ của ông bà ngoại em Thảo ha. Ông bà ngoại em lấy nhau vào năm mà bà ngoại 16 tuổi. Hai người có 9 người con chung, nhưng cái người con đầu tiên sinh ra mất vào khoảng tầm 1 tuổi mấy, 2 tuổi gì đó. Theo vai vế của em Thảo thì em gọi bằng bác. Gia đình của em, mẹ em thì là đứng thứ ba. Trước có một cậu, sau đó tới một dì và tới mẹ của em Thảo này nè. Bà ngoại có kể lại nghe, Khi mà sanh người bác đầu tiên của em trai đó, nhìn bác dễ thương lắm, thông minh trắng trẻo, mới biết đi chập chững thôi. Thì có một hôm bác bị sốt, sốt xong nó dẫn đến cái vấn đề tiêu chảy. Vừa sốt vừa đi ngoài, gia đình ngày xưa mà, câu chuyện này chắc lâu lắm rồi, chẳng biết phải làm sao, thấy là cứ đi ngoài nhiều quá. Thì mấy người bên chồng của bà ngoại, là bên phía của ông ngoại đó, thì mới kêu là thôi, đừng cho nhỏ nó uống nước nữa, để cho nó khỏi đi ngoài. Nhưng mà các bạn tưởng tượng đi, 1-2 ngày vừa sốt vừa mất nước, xong rồi cứ đi ngoài như vậy đó. Cuối cùng nha, thấy ổng ổn rồi nên là mới ẩm lên cái trạm xá. Và ở quê thì trạm xá nó rất là xa các bạn, nên là lúc bồng tới nơi thì không kịp rồi, kiểu là chết oan mà mắt nó đứng tròng luôn đó. Nghe bà ngoại kể lại thì ai cũng rất là thương xót. Và bác này linh lắm nha các bạn, đi theo má của em Thảo phù hộ rất là nhiều luôn. Và còn cái gì ở trên má đó, dì này tên là dì Sương. Dì Sương thì lấy chồng vào năm mà dì 17-18 tuổi. Thật ra đó, không phải gọi là dì tự nguyện lấy chồng đâu, mà gọi là bị bắt gả đi ha. Bên nhà thì mẹ chồng, nàng dâu, em chồng cũng gây khó dễ cho dì rất là nhiều. Nói chung là về cái thế hệ phụ nữ trong gia đình của em Thảo đó, hồi đó giờ là bị thiệt thòi, bị chắc là thời xưa người ta trọng nam khinh nữ, người ta khinh miệt những cái người này nhiều lắm. Nghe kể lại rất là nhiều lần dì Sương này nè, trong giai đoạn dì đang có bầu nha, mà dì bị bắt phải gánh nước nè, gánh củi, đến nỗi bị sảy thai luôn đó, xong bị băng huyết nữa. Dì nằm trên đất do mệt quá mà sảy thai, nó băng huyết mà máu chảy lây láng, không có ai lo, không có đưa đi bác sĩ điều trị gì hết trơn, mà bị sảy thai không phải một lần đâu, mà 3-4 lần. Mà cũng chính do mất nhiều con như vậy mà dì lại không có biết cúng kiến, không có biết phải làm sao, do thời xưa mà các bạn, nên nó dẫn tới một cái hệ lụy về sau này. Khi mà hai vợ chồng dì Sương mua một căn nhà riêng ở dưới Đà Nẵng, và căn nhà này vô tình thôi nha, là cách nhà bà nội của em Thảo đúng một căn nhà. Thì bữa đó là vào ngày mùng 5 tháng 5, là Tết Đoan Ngọ đó. Chồng của dì Sương thì làm kiểm lâm, hôm đó là có đi lên nhà của bà ngoại ăn mùng 5 tháng 5 xong rồi đi làm. Thì đang đi dọc đường vậy đó, bị cái tai nạn giao thông ngay chỗ trên quốc lộ ha. Dượng của em bị một cái xe tải nó hút văng khỏi xe, rồi có một cái xe tải nữa chạy lên. Lúc đầu á thì nghĩ là hên lắm, tại vì lúc mà Dượng té xuống, cái xe tải đó chạy ngang qua là Dượng nằm ở dưới cái gầm xe tải. Và lúc mà Dượng chui ra khỏi gầm xe rồi thì có một cái xe gắn máy các bạn, của một ông chồng chở một bà vợ mang bầu chạy từ phía sau lên. Và do bị tai nạn mà thắng gấp rồi nó bị khuất tầm nhìn rồi các kiểu cái gì đó, cho nên là cái xe máy đó chạy sượt qua, và kết quả đó nó va chạm với lại cái đầu của Dượng này nè, khiến cho Dượng chết ngay tại chỗ, chết bất đắc kỳ tử luôn các bạn. Nói chung cái này đúng kiểu là họa tới rồi, đỡ không nổi luôn á. Và rất là đau lòng khi mà nhận một cái tin như vậy. Vừa mới gặp nhau, vừa mới vui xong, bây giờ lại chuẩn bị có một cái tang gia ở trong nhà. Cho đến sau này khi mà dì Sương của em đi coi bói á, thì cái người lên đồng người ta mới kêu lại, vì lý do là dì bị sảy thai rất là nhiều lần, dì không cúng kiến, những cái linh hồn này rất là tức giận, cho nên là về lôi ba của mình theo. Thêm một cái nữa là Dượng mất linh lắm. Khi mà còn sống, tính tình của Dượng rất là hay ghen, và sau khi chết đi theo dì làm cho dì Sương muốn quen ai, muốn đi thêm bước nữa, tất cả đều không được hết các bạn. Mãi cho đến một thời gian lâu sau này nè, khi mà qua tới bên Mỹ rồi, thì dì Sương có đem Dượng vào trong chùa, thì mới quen được một cái người chồng sau này của dì Sương. Và chưa kể đến một vụ nữa là cái căn nhà mà hai vợ chồng dì sinh sống ở Đà Nẵng đó, kể cả trước và sau khi mà Dượng qua đời, nhiều những cái sự việc ghê lắm các bạn. Mình sẽ kể về cái lý lịch của mảnh đất này sau. Bây giờ mình sẽ kể về những cái sự kiện trong căn nhà này trước nha. Khi mà những cái người dì của em Thảo xuống ở nhờ nhà dì Sương để mà trông con cho dì đó, thì đều gặp những cái câu chuyện tâm linh. Ví dụ dì Út, thời điểm này là em Thảo còn nhỏ thôi, chắc cũng 10 tuổi hơn gì đó. Dì Út có kể lại là dì đang đứng ở dưới bếp nấu ăn, thì tự nhiên dì thấy ở trên lầu á, nó lấp ló cái gì đó mà dì nhìn lên thì có thấy nó mờ, cho đến khi dì căng con mắt gì, dì nhìn cho kỹ lại đó, thì dì thấy một cái bàn tay máu me không à, và nó thò luôn cả cái đầu, nhưng không có da thịt gì hết trơn các bạn, là một cái đầu lâu. Nó thò xuống và đưa cái bàn tay máu của nó đó, lên đây nè, lên đây chơi nè. Nó quát dì Út của em liên tục luôn. Đó là dì Út ha. Còn dì Sương chủ nhà, trong cái giai đoạn mà dì vừa mới sanh em bé xong, nằm ở trên giường, thì dưới gầm giường hay để một cái nồi hơi cho bà đẻ, chắc là để giữ ấm hàng sao đó. Vậy mà nửa đêm đang thiêu thiêu nằm ngủ, giật mình tỉnh dậy, thấy bên cạnh giường của mình có một cái bà già đang đứng. Không kịp định thần, không kịp hỏi, không kịp biết bà già này là ai hết, bà thò tay, bà bóp cổ dì Xuân, sau đó là bà lôi dì xuống giường, xong rồi nhét cái đầu của dì Xuân vào trong cái gầm giường đó. Cứ bị như vậy liên tục đến một hồi sau mệt quá rồi, hửi những cái khí đó nó bị căng thẳng quá rồi á, chịu hết nổi xong dì giật mình tỉnh dậy, thì thấy là mình vẫn nằm ở trên giường như bình thường. Và lúc đầu tưởng đâu chắc là mình bị mệt quá, mình bị này kia thôi. Nhưng mà sau cái thời gian đó còn bị rất là nhiều những cái giấc chiêm bao, nhưng nó đều có một cái điểm chung. Lần thứ hai, dì đang nằm ở trên giường như vậy nè, cũng giật mình thức giấc, bởi vì dì thấy là cơ thể của mình bị nâng lên. Nhìn trên đầu giường, nhìn dưới chân giường, hai tay hai chân của dì là bị bốn người. Bốn người này là bốn người y tá nha, mặc áo trắng đồng loạt hất dì xuống dưới giường, từ trên giường quăng xuống đất. Và cái khung cảnh xung quanh nó giống như kiểu là dì đang ở trong một cái nhà xác vậy đó. Lặp đi lặp lại câu chuyện này rất là nhiều lần. Không bị bóng đè thì bị khiêng xuống, không bị quăng xuống đất thì bị nhét cái đầu xuống dưới gầm giường vậy đó. Nói chung giai đoạn này phụ nữ mới sanh xong, cái dương khí nó bị yếu lắm các bạn, cho nên thấy như vậy chắc chắn là không phải tự nhiên đâu, mà lý lịch trên cái mảnh đất này nó có vấn đề. Nhưng thời điểm đó thì chưa biết. Và tiếp theo là tới mẹ của em Thảo, tên là cô Dung ha. Thời điểm đó cô Dung có xuống dưới thành phố Đà Nẵng và ở nhờ nhà của dì Sương để mà đi học may. Nhưng mà má của em á thì không có biết là nặng vía hàng sao, cô không thấy gì hết trơn hết trời ha, không bị gì hết trơn, cô ngủ khò khò vậy đó. Còn bản thân của em Thảo thì cũng có một lần gặp tâm linh trong cái nhà này. Thời điểm đó là em học lớp 2 hay lớp 3 gì đó, chơi rất là thân với con út của dì Sương, thằng cu kia thì thua Thảo 2 tuổi. Có một lần dì với lại má của em cô Dung đi chợ Cồn, đi toàn chiều chiều không mà các bạn, lượn lờ ở ngoài chợ rồi tầm khoảng 5-6 giờ thì mới về. Mà 5-6 giờ thì các bạn biết nó chạng vạng rồi, hai đứa nít thì rất là sợ ma, nhát lắm, nhà đi hết trơn không có ai, có mình hai đứa nhỏ à. Hai đứa mới nói với nhau á, thôi mấy giờ tao mày ra ngoài sân chơi đi, đừng ở trong nhà bị là loáng thoáng có nghe đủ thứ những cái chuyện ma quỷ rồi, nên là hơi ớn lắm. Mà kẹt cái bữa đó em Thảo em để quên đôi dép của em ở dưới gầm giường, mà cái giường này lại nằm ngay chỗ cái bếp. Em mới quay qua kêu với thằng cu kia, không mấy giờ tao mày chạy vô nhà ha, lấy đôi dép ra, mày lụm chiếc, tao lụm chiếc, xong mình chạy ra ngoài mình chơi, mình đợi người lớn về rồi mình hẳn vào nhà nghe. Thì hai đứa chạy một mạch từ cửa trước ra tới cửa sau ngay chỗ cái bếp á các bạn. Khi mà em thò cái tay xuống dưới cái gầm giường để mà chụp cái chiếc dép ra, thì từ cái hướng nhìn của em á là thẳng về phía cái sân sau, tả sơ một xíu nha. Cái sân sau đó bốn mặt thì là có một cái bức tường phải không, và nó có một cái cửa từ trong nhà sau thông ra cái sân, và ba mặt còn lại là tường của nhà đối diện và đều được xây rất là cao. Nói chung để mà vào được cái sân đó bắt buộc phải đi từ cửa trước, băng qua một cái dãy hành lang dài thì mới vào được cửa sau. Vậy mà lúc cúi xuống để lượm chiếc dép, em thấy rõ ràng từ phía sân sau có một người đàn ông đang nhìn em. Em còn nhớ rõ ràng người này mặc cái quần kaki, xong cái áo thun polo màu vàng nữa. Ta nói hả, chết trưng tại chỗ luôn các bạn, em muốn đứng tim rớt ra ngoài luôn đó. Tại vì tất cả xung quanh đều là tường hết, nếu mà người đó muốn vào sân sau bắt buộc phải đi từ cửa trước, mà tụi em nãy giờ ngồi cửa trước, thì cái người kia vào đây bằng cách nào? Xong rồi đó, hiểu rồi đó ha. Cho nên ba chân bốn cẳng hai đứa nắm tay nhau chạy hết ra ngoài. Xong rồi em Thảo em kể cho cô em họ đó, ê mày có thấy cái ông đó ông đứng ông nhìn tao không? Tao sợ quá mày ơi. Thằng cu kia hình như không thấy các bạn, nên nghe kể xong thì mặt nó cứ đơ ra. Và cuối cùng khi mà đợi dì với lại má của em về, thì em Thảo có kể cho dì Sương với cô Dung nghe. Thì dì Sương của em nói một câu rất là chấn động với cái thái độ cực kỳ dửng dưng. Vậy hả? Anh thấy hả? Thì chắc là dượng mày về đó, không tin thì mày lên mày coi ảnh thờ đi. Có cho tiền em này em cũng không có dám chạy lên coi nữa các bạn. Và đây là lần đầu tiên em gặp tâm linh trong nhà dì của mình. Và tiếp theo là câu chuyện của má em, cô Dung ha. Má em thì là tuổi rồng, sinh năm 1964. Cái thời mà con gái của cô đó, thì cô cũng kiểu là cứng vía dữ lắm các bạn, không có thấy về, không thấy tâm linh gì hết trơn á. Nhưng mà lúc trước khi cô lấy chồng, tầm khoảng 25-26 là cũng trễ đó. Cái năm đó cô bán bông Tết ở ngay chỗ ngã tư Trần Cao Vân với lại ông Bích Kim. Đang ngồi bán bông buổi sáng này nè, dọn ra chứ chưa có ai gọi là mở hàng hay là gì đâu. Tự nhiên cô thấy có một bà già, không thấy rõ mặt mũi của bà ra làm sao ha, tại vì bà đi từ bên kia đường băng qua tới chỗ mà cô đang ngồi cô bán bông. Mà bà chống gậy nghe, Tuy nhiên cái dáng dấp và cái bước chân của bà đó nó rất là nhanh nhẹn luôn, chứ không phải là dạng như là bị già, bị yếu hay là gì đâu. Và bà già đó bất chợt ngồi xuống kế bên cạnh của Dung, giống kiểu là ai nhập bả hoặc là như nào các bạn. Bà ngồi bà quay qua bà nhìn của Dung vậy nè, xong bà thao thao bất tuyệt bà nói quá trời, nói về tương lai của má em sau này rồi ABC các kiểu, giống như là coi bói vậy đó. Các bạn tưởng tượng đi, cô này mới có hai mấy tuổi, sáng sớm chưa buôn bán, chưa ai mở hàng được gì hết, tự nhiên nghe cái bà già này đâu bánh tới bà nói quá trời, thì cô nghĩ chắc bà ăn xin thôi. Cô mới tốt bụng á, cô lấy mấy đồng ở trong túi ra cô dúi vào tay của bà già, xong cô kêu là bà, hồi sáng giờ con chưa có bán được gì hết cho nên giờ còn mấy đồng thôi, bà cầm mà đỡ nha, thì bà kiếm gì để bà ăn sáng. Xong rồi cái bà kia bà cũng cầm, bà im lặng một hồi bà đi mất tiêu. Và trước khi bà rời khỏi đó, bà có nói với cô một câu như thế này nè: sau này khi mà con lấy chồng đó, con sẽ lấy chồng ở phố nha, chồng của con là trưởng nam. Nghe tới đây nè, mẹ của em Thảo mới nói lại là không, con không muốn lấy chồng là trưởng nam đâu. Thì bà kia bà đáp lại liền luôn: con không muốn cũng không được, cái này là duyên nợ rồi, định sẵn rồi. Mà dặn con nè, con về nhà chồng á, 3 ngày đầu tiên con không được làm cái gì hết, con không được động tay vô việc nhà. Còn nếu mà không á, sau này gia đình chồng con sẽ ăn hiếp con, rất là này nọ, và cuộc sống của con sẽ khó khăn lắm nha. Gia đình chồng con hắt hủi con dữ lắm đó, con nhớ lời của bà dặn á. Nói chung là bà nói rất là nhiều luôn các bạn, nhưng mà cô Dung thì cô không có để tâm đâu. Mãi cho đến sau này cô lấy chồng rồi thì cô nghiệm lại tất cả những gì bà kêu, hoàn toàn chính xác. Nhưng mà bây giờ kiếm không ra cái người phụ nữ, không kiếm ra được cái bà già đó nữa các bạn. Quay trở lại thời điểm mà cô vừa mới nhận được những cái lời tiên tri như vậy, quả thiệt là cô cũng muốn lấy chồng trên phố cho nó khỏe, cho nó đỡ cực khổ. Nhưng mà cô không thích lấy con trưởng đâu, làm dâu trưởng nó nhiều vấn đề, nhiều trách nhiệm lắm các bạn. Người theo đuổi cô thì cũng nhiều, cũng có sự lựa chọn chứ không phải không. Nhưng mà người tính thì ông bằng trời tính. Ba của em Thảo này tên là chú Mạnh ha. Như Nguyễn có kể là nhà nội của em đó là chỉ cách nhà của dì Sương đúng một căn thôi, và hàng xóm với nhau mà. Nên là chú Mạnh chú thấy là cô Dung, thời điểm đó là cô đang ở nhà dì Sương để mà học may, thấy là cô có nghề nè, cũng hiền, cũng dễ thương, cũng chịu khó, cho nên là có đi theo cô Dung. Thật ra là cũng hỏi thăm bâng quơ vài ba câu vậy thôi, chứ còn hẹn hò hoặc là có một cái buổi nói chuyện mà sâu á là chưa hề có. Vậy mà trời đất giống như kiểu là duyên tiền định rồi các bạn. Người này với người kia là số nó phải dính liền với nhau rồi, chạy không được. Có một lần cô Dung cùng với gia đình của mình về quê, quê cô thì không ở Đà Nẵng đâu ha. Thì chú Mạch này nè, tự nhiên cái chú về theo luôn. Xong đó là chú xin hỏi cưới cô Dung ngay tại cái đám của nhà cô Dung ở dưới quê đó. Bị một cái nữa, gia đình của cô Dung có cậu của cô á, xin lỗi, cậu của em Thảo này nè, anh cô nha, kiểu khó tính, hay đánh mấy đứa em, xong rồi vợ của cậu còn châm dầu vào lửa kêu là mày là con gái mất nết, mày quen trai ngoài đường rồi người ta về ta hỏi cưới mà mày sao mày không chịu, năm nay mày 20 mấy tuổi rồi mày không chịu lấy chồng, mày tính ở giá mày làm, mày làm cô, mày làm quả cô, xong rồi mày chết rồi mày bắt con tao hay gì. Nói chung là dùng những cái lời lẽ cực kỳ là độc mồm độc miệng luôn, mà tại sao lại dẫn tới cái câu chuyện mà nó bắt ép là cô Dung cô phải lấy chồng cho bằng được. Nó có một cái nguồn cơn như thế này nè. Thời điểm đó là gia đình đang lập hồ sơ để mà chuẩn bị đi Mỹ ha. Do ông ngoại của em ngày xưa là theo chế độ cũ, sau khi mà năm 1975 rồi thì ông có đi cải tạo. Trong khoảng thời gian cải tạo đó, bà ngoại vẫn ở nhà một mực là chăm sóc 8 người con. Mặc dù có nhiều người theo đuổi nhưng bà vẫn quyết tâm là chờ chồng của mình về. Vậy mà khi ông ngoại của em về đó, ông ngoại lại đi nhậu, xong rồi nghe lời mấy bạn nhậu rồi có bồ nhí rồi các kiểu nữa, nói chung là tùm lum tà la hết trơn. Dẫn đến cái câu chuyện là khi mà quen cái bà bồ nhí đó thì bà có 2 người con, rồi tè le nó dẫn ra dây mơ dịu rễ má rất là nhiều luôn. Cho đến cái thời điểm đó ông muốn đưa cả gia đình đi qua Mỹ, nhưng mà thật ra chỉ muốn đưa 5 người con nhỏ đi thôi, có 8 người con mà. Nên là nếu muốn như vậy là phải làm cái lễ, tức là phải lập gia đình cho 3 người con lớn, nên là mới phải ép cái cô này nè, cái cô Dung này nè, là cô phải lấy chồng đi. Không biết làm sao nữa mà những cái người cậu ở trên của em cũng ép cô Dung là cô phải lấy chồng luôn. Chính vì lẽ đó cô bị đưa vào cái thế rồi. Và ngày xưa thì không có cãi được các bạn, không phải như bây giờ đâu. Dù rằng là cô chưa có một cái buổi nói chuyện sâu nào với chú Mạnh hết, nhưng cô vẫn lấy. Cuối cùng ngẫm lại lời của bà già đó sau này ha, cái bà già gọi là nhà tiên tri đó, đúng y chang luôn các bạn, không khác một cái gì. Có nhiều vấn đề mà em Thảo này kể lại lắm. Thời điểm đó là cô không thích lấy chồng người Huế, nhưng mà chú Mạnh là người Huế. Cô Dung không thích lấy chồng là anh trai trưởng, chú Mạnh là anh trai trưởng nha. Và khi mà em nhìn tấm hình cưới của ba mẹ em á, em nói một cách rất là công tâm luôn là nhìn cô rất là trẻ trung xinh đẹp so với cái độ tuổi của cô. Còn nhìn qua ba của mình á, em thấy là ba vừa già vừa xấu, nói chung là nhìn không có xứng đôi vừa lứa với nhau. Thậm chí nha, khi mà về tới nhà chồng á, cũng cưới hỏi đàng hoàng lắm các bạn. Thì gia đình bên nội của em này là làm bánh, bánh thì các bạn biết là công đoạn nguyên liệu đồ này kia thì bao giờ cái nhà nó cũng sẽ hơi bừa bộn đó. Bà thầy đó, cái bà tiên tri lúc mà cô này cũng chưa lấy chồng, bà nói là 3 ngày đầu về nhà chồng tuyệt đối không được đụng, không được làm bất kỳ một cái gì hết nha. Nếu mà làm là sau này bị ăn hiếp, y chang luôn. Cô về cô thấy cái nhà buôn bán mà để dơ quá đi, cho nên là cô mới xông vào cô dọn dẹp các kiểu. Và đúng thiệt các bạn, từ đó về sau, trong suốt cả một khoảng thời gian rất là dài luôn á, cô này như sống trong địa ngục vậy. Mặc dù là bản thân cô cũng là một người là tinh thần thép, nhưng mà phụ nữ mà, nhiều cái tổn thương lắm. Gia đình chồng đối xử không ra gì, thậm chí trong lúc mà cô có bầu nha, cô phải làm quần quật từ sáng đến tối, cô phải chui xuống gầm giường để mà lau nước đái cho con của những cái người em chồng mình á. Thì các bạn tưởng tượng là như thế nào, mà không có cho cô bồi bổ, không có cho cô làm cái này, tức là không có cho cô ăn uống gì nha. Ăn cơm là chỉ ăn với muối tiêu thôi đó các bạn. Và còn kinh khủng hơn á, nó bắt đầu từ lúc mà hai vợ chồng vừa mới về nhà này rồi nha. Ngày xưa lấy nhau á thì cũng nghèo lắm, chứ không phải gì đâu, thậm chí còn không có được cái giường cưới nữa mà. Cái số tiền vàng á các bạn mà dùng để mà cưới cô này nè, đem về mùa đông thì lạnh dữ lắm. Bà nội của em á mới nói với hai vợ chồng là thôi bây giờ đưa vàng cho má đi, rồi má bán cái mền này cho tụi con nè. Phải mua cái mền từ má ruột của mình và má chồng của mình á, để mà đắp cho nó qua cái mùa đông. Hình như đợt đó em kể là đã mấy phân vàng để mà mua lại cái mền đó các bạn. Nó quá đáng một cách rất là kinh khủng. Và không biết bà nội của em với những cái người cô, người chú bên nội đó nói gì với những người hàng xóm nha. Người ta cứ dè biểu rồi người ta cứ này kia xong rồi, nói chung là đâm chọt, cạnh khóe, làm khó làm dễ. Cô Dung dữ lắm. Mà thời điểm đó cô Dung thuộc kiểu cô rất là hiền, cô ít nói, xong rồi còn kêu cô là mày là thằng con của cái thằng chế độ cũ nữa. Mặc dù cô không có liên quan mẹ gì đâu, cô lúc đó còn trẻ quá trời, tao đâu có biết chuyện gì. Vậy mà cứ kiếm chuyện với cô hoài đó. Còn bị cái vậy nữa nè các bạn, bản thân chú Mạnh là con trưởng nha, nhưng mà không có được trân trọng hay là không có được kiểu yêu thương gì đâu. Xương xẩu á thì kêu chú, việc khó khăn gì là réo tên chú Mạnh liền. Còn mà thịt thà đó không bao giờ có phần chú đâu nha, toàn cho gặm xương không. Ý kiểu là phân biệt đối xử đến như vậy luôn. Và chú nữa, chú chỉ cấm mặt ngoài đường rồi chú đi làm, ai kêu gì trong nhà là cần gì giải quyết là chú cũng ra tay chú giúp đỡ hết trơn. Nhưng mà về nhà là không quan tâm vợ con gì đâu, mệt chui vô mùng ngủ không hỏi han vợ. Không biết được là cái tình trạng thời điểm đó cô Dung ở nhà bị phân biệt đối xử rồi bị hành hạ rồi bị này bị kia, nói chung không có để ý. Cho tới một hôm mấy người cô của em á ở nhà rồi ăn cơm xong rồi khó dễ rồi chửi lộn á, ba má của em đang ăn riêng nha các bạn. Khi này là chú Mạnh chú chưa có về, cô Dung đang đứng ở sau cô nấu đồ ăn, thì cái người cô của em này nè mới hất cái tro vào trong cái đống đồ ăn á. Không biết cãi lộn vụ gì mà hành xử là một cái người không có văn hóa các bạn, không có văn hóa thì mới làm kiểu như vậy. Và lúc mà cái người em chồng hất cái tro vô trong đồ ăn mình đang nấu, cũng là ngay lúc mà chú Mạnh về, chú chứng kiến cảnh tượng đó, thì chú mới biết à, hóa ra suốt khoảng thời gian này nó có những cái câu chuyện như vậy xảy ra. Chú mới vỡ lẽ ra thì xong, mà chú cũng im các bạn. Chú cũng an ủi vợ vậy thôi, chứ chú cũng không có dám vùng lên hay làm sao đâu. Kiểu gì kiểu chú này nói chung hơi mama boy ấy, kiểu kiểu vậy ha. Xong đến khi mà cô này cũng có bầu, cô vẫn phải làm việc các kiểu à. Mà thậm chí là chồng mình á, đi làm về tiền không đưa cho vợ đâu, đưa hết cho bà nội á. Vợ có bầu thì ăn cơm với muối tiêu, phải làm việc nhà nữa, người ốm nheo ốm nhách à. Các bạn tưởng tượng đi, nếu mà tới ngày đẻ sức đau rặn các bạn. Và đúng y chang luôn. Khi mà cô Dung cô chuyển dạ nha, bà nội của em này nè là dẫn cô đi bộ đến bệnh viện đa khoa, chứ không có được đi xe máy hay là được gì đâu. Xong rồi á, đẻ khó quá trời mà cô không có sức, đến nỗi mà bác sĩ người ta phải dùng cái dụng cụ gì đó, em kể lại là phải hút em ra, có một cái đầu dài nó hút đang vậy đó các bạn. Và sau là để cô Dung này nè, cô nằm bệnh viện một mình, không có ai chăm lo hết trơn, nằm một ngày một đêm vậy đó, không có cơm nước không gì luôn. Cô Dung cô kể lại đó, thời điểm đó cô nhìn xung quanh mấy bà bầu khác vừa đẻ xong, được gia đình bên chồng nè, ủa chăm sóc, ủa cơm nước cho. Trời đất ơi, cô nhìn mà thiếu điều cô tưởng là mình đang nặng đói năm 45 hay sao. Cô đói quá trời đói luôn các bạn. Mà giờ đâu đi được, tiền thì không có, sức khỏe thì vậy, kêu ai được đây. Chồng thì cũng không có bên cạnh, má chồng thì vậy luôn đó. Và nghe kể lại nữa là khi mà em vừa đẻ ra, bà nội em á, tới dòm em cái, biết là anh trai hay gái rồi, dòm xong cứ đi về các bạn. Kiểu là, trời đất ơi, biết vậy thôi, nó đẻ xong rồi đó, thôi mình đi về. Và có một cái câu chuyện sau cái sự vụ này nữa nè các bạn. Là ngày xưa khi mà cô Dung vừa mang bầu em á, bác sĩ người ta kêu là anh này anh trai ha. Nhưng có một đợt cô Dung đi coi bói, cái bà thầy kêu nếu như mà đẻ anh trai đó, hai vợ chồng chắc chắn là sẽ có chuyện xảy ra luôn. Tại vì cái đứa bé này nè, con trai là nó sẽ khắc ba của nó nha. Một là theo kiểu một mất một còn, còn không á thì là chồng cô sẽ bị đuôi mù sức mẻ, kiểu kiểu vậy. Cho nên là cô Dung nghe xong cũng sợ lắm các bạn. Mặc dù gia đình chồng đối xử mình không ra cái gì, nhưng mà chồng cô nói nào ngay thì vẫn là rất là thương cô. Chỉ có một cái là nó vậy đó. Nên là cô có đi vào trong chùa, cô đứng trước tượng Phật Bà Quan Âm, cô mới cầu là mẹ ơi, con thì đẻ con trai hay con gái gì cũng được, nhưng mà nếu đẻ con trai mà chồng con bị tổn hại đó thì mẹ cho con đẻ con gái nha, để chồng con được lành lặn nha mẹ. Và cuối cùng chắc là ơn trên nghe được cái lời thỉnh cầu thành tâm của cô Dung này nè, nên là cho cô đẻ ra người con gái, chính là em Thảo. Và khi về nhà các bạn, ở được mới có một thời gian à, trong lúc mà em này mới chập chững biết bò, con nít biết bò là chắc cũng hơn một tuổi hoặc là gần tuổi gì đó phải không, có một cái câu chuyện đỉnh điểm xảy ra mà nghe kể lại tức lắm nha các bạn. Có một cái người cô của em đó, sau này là cái cô sinh sống, cái cô đó cổ sinh sống ở trong Sài Gòn nè. Cô làm thợ may và nối nghiệp cái nghề của ông nội. Trong cả gia đình bên nội của em Thảo, chỉ có ông nội là thương em thôi ha. Nói thêm một xíu nữa, ngày xưa gia đình ông nội đó là một người thợ may đồ vest rất là có tiếng ở trong khu vực. Nhưng mà sau không may là ông bị mù hết hai mắt luôn, cho nên là ông không có làm cái nghề may được nữa. Thì có cái cô này là cổ nối nghiệp nè. Lúc đó là cô vẫn đang ở Đà Nẵng, cô đang may đồ vậy đó. Xong rồi có những cái miếng, em gọi là miếng vải rẻo. Cái vải rẻo này là dạng vải mà người ta cắt thừa ra, không có xài thì người ta vứt đi nha. Thì má em thời điểm đó cũng là biết may đồ mà, nên là mới lượm những cái mảnh vải đó để mà định may cái áo che mặt. May xong rồi nhìn nó không khác gì mấy cái áo cái bang ở trên các bạn. Ngày xưa mình xem phim Kim Dung chứ khác gì đâu, toàn là những cái mảnh vải người ta chắp vá lại mà. Nhưng cái người cô kia thấy như vậy phải không, giật cái áo lại liền. Xong rồi nói á, không có được dùng cái đồ này mà may đồ cho nó. Cô Dung đớ người ra luôn. Cô mới hỏi là ủa, may đồ cho cháu cô mà cái này cô không xài được, cô cũng dùng thôi, làm sao mà tự nhiên cô làm vậy? Thì cô kia trả lời không, cái này mà không dùng á thì tôi cũng không cho nó, nó phải cháu tôi. Nói vậy nha, cô cầm đúng cái áo đó, xong rồi cô xé tan nát luôn. Các bạn nghĩ là đối xử với lại người trong gia đình của mình mà tàn độc như vậy ha. Và sau này em Thảo em có kể đó, cái cô, người cô mà ngày xưa xé cái áo của em, đi vào trong Sài Gòn cũng lấy chồng, nhưng mà làm vợ nhỏ cho người ta, không có được chính thức cưới sinh gì đâu, và cũng không có sinh được con, không có đẻ con được nữa các bạn. Đi chữa trị khắp nơi không sinh được con. Nói chung không biết là quả báo không, mình không có dám kể, nhưng mà cái sự tình nó là như vậy. Và quay lại cái thời điểm ngày xưa, ăn hiếp má của em quá trời, rồi chửi rủa đầm đủ thứ chuyện trên trời dưới bể hết trơn. Thời điểm này như Nguyễn nói là em mới biết bò hay gì rồi. Sau đó giống kiểu chịu không nổi, má em cũng hơi nói lại vài câu á, kết quả là chửi đuổi ba má em ra khỏi căn nhà Đà Nẵng ha. Thậm chí cô Dung kể là hình ảnh cô nhớ nhất là bà nội với lại những cái người em chồng của mình á, xô cô Dung ra ngoài cửa luôn. Khi mà cô Dung đang bế em trên tay mà xô như vậy các bạn, con nít nhỏ xíu hả, kệ mày, xô luôn. Ấm ức quá trời rồi, chịu hết nổi rồi, nên là cô Dung kêu chồng mình là thôi anh, bây giờ về quê ngoại ha. Thời điểm đó là gia đình bên ngoại của em chưa có đi Mỹ, được ở tạm bên nhà cái người cậu ngày xưa các bạn. Cho đến khi mà em chập chững biết đi, khoảng là tầm tuổi hơn gì đó, thì ông bà ngoại mới định cư ở bên Mỹ. Và khi mà gia đình bên ngoại đi Mỹ rồi thì mới để lại một căn nhà cho người cậu của em ha. Tại vì dì Sương là có chồng rồi, có nhà cửa hết trơn rồi. Và sau khi ông bà ngoại đi các bạn, vợ của người cậu này mới xui cậu đó, bây giờ ông đuổi con nhỏ này đi đi, ông đuổi cái bà này đi đi, bà cưới chồng rồi mà bà phải theo chồng chứ, mắc gì tự nhiên bà dọn về đây, bà than nghèo kể khổ rồi bà ở với mình, ở tới chừng nào sau này có chuyện tranh chấp xảy ra rồi, nói chung nói tùm lum tà la hết trơn các bạn. Và cuối cùng kết quả thì các bạn cũng biết rồi đó. Người cậu này đanh đoạn đuổi chị ruột hoặc là em ruột gì đó, em không có kể rõ trong email ha. Đuổi ra khỏi nhà luôn các bạn. Muốn đi đâu thì đi. Nói chung là anh em ruột thịt mà người nhà không, mà sao mà đối xử với nhau tàn ác quá trời luôn. Và trước cảnh bị đuổi như vậy đó, cô chú cũng phải đi thôi chứ giờ sao đây. Cô chú mới đi xuống ngay chỗ dưới biển Thanh Bình, là dưới Đà Nẵng đó các bạn, gần nhà bà nội. Về nhà bà nội là không được rồi, bà nội đâu chứ ở đâu, đuổi đi. Cả ba người lang thang ở ngoài biển, mà lúc đó cô Dung cổ kêu á, ba người muốn nhảy xuống biển và tự tử cho nó xong rồi, chứ kiểu chẳng còn cái hy vọng gì nữa, không biết phải làm sao, không có nhà có cửa, bế tắc dữ lắm luôn. Nhưng may gặp một cái cô. Cái cô này nè các bạn, là người quen của một cái cô ở trong nhà bên nội của em Thảo ha. Nói chung là một trong số những cái người mà cô mà miệng mà ác độc mà vậy đó. Cái cô này, gia đình cô cũng khổ lắm các bạn. Và thời điểm đó ở dưới Đà Nẵng thì ngay ven biển ngày xưa là chưa có quy hoạch đường như bây giờ đâu. Thì có những cái người mà không có nhà cửa đó, người ta mới dựng những cái tấm tôn, dựng nhà tạm ở dọc cái bờ biển mà người ta ở thôi. Thì thấy là gia đình của em này khổ quá đi, cho nên là mới kêu cô Dung, chú Mạnh đi vào căn nhà đó. Cô này tên cô Xuân ha. Thì mới ngăn cái nhà đó ra làm hai, mặc dù cái nhà nhỏ xíu à, nhưng mà ngăn ra làm hai, vừa đủ chỗ cho gia đình nằm nghỉ vậy thôi. Xong rồi cố gắng thôi, có nơi để trú mưa trú nắng, rồi đi làm từ từ rồi mình tính sau. Nói chung á, cô Xuân kia rất là tốt. Nhưng không xong các bạn ơi. Cái bà Xuân kia, như Nguyễn mới kể đó, bà là người quen, bà là giáo viên mà. Thì cô Xuân là người quen của một trong những cái bà cô bên nhà nội của em Thảo này nè. Cái bà kia mới kêu cô Xuân chứ, đuổi đi, đuổi đi, đừng cho nó ở đó nữa, kể xấu đặt điều rồi chú, nói quá trời nói luôn. Nhưng may mắn cái cô Xuân kia là người biết chuyện nha các bạn. Ai nói gì nói, cô vẫn giữ gia đình của em Thảo trong căn nhà trên bờ biển đó cùng với cô. Và sau này thời gian ngắn thôi, có một vài những cái sự vụ xảy ra làm cho nhà nội của em, cụ thể là bà nội đó, bắt đầu là kiểu không có còn dám là khắc nghiệt nữa, gọi là bớt đi một tí xíu. Lý do là trước khi mà cô Dung cô rời khỏi nhà, trong nhà đó nó có một cây hương ở dưới miền Tây mình gọi là cái bàn thiên, thì để ở ngay chỗ cái sân trước hoặc là sân sau á. Thì cô Dung cô có ra cây hương đó, cô thắp nhang và cô khấn với các cụ gia tiên ở trên, là bây giờ con không phải là dâu của nhà này nữa, nhà này đuổi con đi rồi, cho nên là con báo với các cụ như vậy. Nói chung là cũng đi thưa về gửi ha. Ngay trong đêm mà cô ra khỏi nhà, bà nội của em này nằm cái giấc chiêm bao liền các bạn. Sau này chính bà nội kể ra nghe, là các cụ ở trên về trách bà nội là tại sao lại đối xử với cái người cháu dâu của họ như vậy. Ở trên ta biết hết trơn á. Nói chung là quở quá trời quở luôn. Thì tính của bà nội mới bớt được một chút xíu, gọi là bớt thôi, chứ còn ngoài ra là những cái người khác á vẫn rất là cay nghiệt nha các bạn, dè biểu bỉ bôi ghê dữ lắm. Và đến năm mà em Thảo 2 tuổi, mẹ của em cô Dung có thai. Tuy nhiên xui một cái là cô bị một cái u ở trong cái buồng trứng á các bạn, phải cắt bỏ một bên buồng trứng. Nằm bệnh viện tầm khoảng vài ngày thì có gửi nhờ em Thảo bên nhà của ông bà nội. Có vụ kia rồi nên ông bà nội cũng không có dám từ chối đâu. Và sự việc cứ trôi qua như vậy, hai vợ chồng cũng cố gắng làm ăn. Đến năm mà em Thảo 3 tuổi thì có một lần cô này cổ đau bụng quá. Không phải một đâu mà 2-3 lần gì đó cổ đau bụng rất là đau luôn nha. Xong rồi cổ có đi ra một cái cục máu. Cô tưởng nó là máu kinh hay là cái gì thôi. Nhìn thì cũng không có quá rõ ràng đâu. Vào năm đó là năm 94-95 gì đó các bạn. Thì do là đau quá đi nên là cô mới nhờ người qua báo tin cho bà nội biết, nhờ bà nội qua đây coi thử coi nó làm sao. Thì cô mệt quá mà cô đi không nổi. Thì bà nội nghĩ con này chắc cũng không có cái vấn đề gì đâu, đau bụng bình thường vậy thôi. Nên là bà mới sai một người cháu trai của bà chạy qua bên cái căn nhà ngay chỗ cái bờ biển á, để mà coi cô này coi có làm sao không. Thì nằm một xíu, khi mà cô khỏe khỏe rồi đó, cô mới bắt đầu cô ngồi dậy. Cô gói cục máu này nè các bạn, cô đem giục vào trong một cái thùng rác. Và em Thảo em kể ngày xưa, nếu mà giục rác thì người ta sẽ đem tập kết rác ở ngay chỗ cái ngã ba Cao Thắng. Thì lúc mà giục cái cục máu đó xong nha, ngay trong đêm luôn, bà nội của em nằm ở giấc chiêm bao, thấy có một cái đứa trẻ con, không có, nó nhỏ xíu, không có thấy rõ mặt mũi hình hài là gì hết trơn, chỉ biết là nít. Nó nói với bà như vậy nè, bà nội ơi, sao bà không qua nhìn con mà bà để người ta giục con ngay chỗ bãi rác Cao Thắng vậy bà nội. Dứt câu đó là biến mất các bạn. Thì khi này bà nội có qua và nói chuyện với lại cô Dung. Thì cô Dung cô kêu con mệt quá, con đâu biết gì đâu mẹ. Bây giờ con kêu mẹ, con nhờ người qua, nhờ mẹ qua đây mẹ coi con thì mẹ đâu có qua đâu. Nghe tới đây cả hai người thì im lặng hết. Tại vì biết cái cục máu đó nó chính là một cái sinh linh chưa kịp thành hình, nhưng mà không có giữ được rồi các bạn. Và cũng trong khoảng thời gian mà gia đình của em sinh sống tại căn nhà ngoài bãi biển đó, cái nhà đó cũng nhiều câu chuyện lắm các bạn. Ngủ trưa thì bị bóng đè kéo chân rồi làm đủ kiểu hết. Và đến khi mà em này được 4 tuổi nha, sống trong cái cảnh tạm bợ như vậy rồi, thì nhà bên ngoại của em đi Mỹ được vài năm, mấy dì mấy cậu mà gọi là yêu thương gia đình, mấy người anh chị bên này nè, thì cũng ráng làm dành dụm chút xíu, gửi tiền về cho cô Dung, mua được một cái miếng đất trên khu Thanh Khê trước tượng của mẹ Nhu á. Cái miếng đất đó hồi xưa là nó trồng nhiều nhiều cái bụi tre lắm nha. Mua miếng nhỏ nhỏ thôi các bạn, xong rồi lợp cái nhà, gọi là nhà cho nó sang vậy đó, chứ em kêu là nhà bằng phên, bằng tôn. Nói chung nhìn giống kiểu nhà lá. Và cái miếng đất này nè, nó ghê lắm các bạn. Gia đình em hồi nhỏ đi tới đâu là gặp tới đó à. Buổi trưa ngủ trong nhà hoặc là buổi tối á, thấy hết. Mẹ em kể lại lúc nào cũng để em nằm ở trong cái nôi. Và khi mà em nằm, mẹ em nằm ở ngoài ngủ trưa ha, tự nhiên cái thấy mấy người ăn xin, xong rồi những cái người đó già trẻ lớn bé đều có đủ hết trơn á, cứ đi vào trong nhà xong rồi kéo chân của cô Dung rồi nè, đói quá cho tôi xin miếng đi, đói quá nè. Lần một lần hai thì biết rồi, chắc chắn là mình gặp vong. Nhưng đến lần thứ ba, cô Dung cô cũng tức quá các bạn, cũng mới nói lại đó, trời đất ơi, không phải mấy người đói không đâu, tôi cũng đói nè, nhà tôi thấy không, cũng nghèo nè, cũng đói nè. Xong rồi có một đêm tầm khoảng 11 giờ mấy 12 giờ rồi, gia đình đang ngủ rất là yên, tự nhiên nghe tiếng gõ cửa, mà chỉ có mình chú Mạnh là nghe thôi nha. Chú đi ra chú mở thì đâu thấy ai đâu. Lần thứ nhất, lần thứ hai cũng không thấy người. Đến lần thứ ba á, chú tức quá mà kiểu đang đi làm mệt về mà chưa ngủ được bao lâu hết, chú không có mở đâu, mà chú đứng ở trong nhà nhìn ra. Cửa nhà nó là cái cửa gỗ mà nói chung là nhìn nó chắc vá lắm các bạn, lỗ hổng rồi nó lỗ voi lỗ chuột trên cửa nó đầy hết trơn à. Chú mới nhìn qua cái khe, chú thấy rõ ràng có một hai cái bóng trắng các bạn, một cái bóng người lớn và một hai cái bóng gì của con nít á, cứ bay lướt qua lướt qua lướt qua lướt qua. Và đến khi chú ra mở cửa lần thứ ba, tất cả những cái bóng đó tan biến hoàn toàn luôn. Và nói một xíu về khu đất này, cô Dung nói lại là nó cũng gần biển, dọc dọc theo bờ biển thôi, nhưng mà ngày xưa người ta chưa có xây nhà đâu, dân nghèo quá mà các bạn, toàn là bụi tre lợp lên thành cái nhà. Thanh Khê vào khoảng những cái năm 1994, 95, 96 đó, nó cũng là cái vùng ngoại ô. 7-8 giờ tối là người ta tắt đèn đi ngủ hết rồi, cho nên vắng vẻ cực kỳ. Và cái miếng đất gia đình ở đó nó xấu lắm nghe, làm ăn khá hổng nổi luôn. Lúc mà mới mua á, nhìn chung quanh nó giống như kiểu cái bãi rác, thậm chí là có những người người ta hư thai các bạn, người ta vứt con người ta vào trong đó nữa. Gia đình của em Thảo mua về dọn dẹp cũng cúng kiến này nọ mà cũng gặp tâm linh ha. Sau này lớn lên em có hỏi má đó là, má ơi má có cúng không, rằm đồ này kia mùng 26 rồi có cúng không, thì cũng cúng chứ, nhưng mà nhà nghèo cúng hoa bánh trái vậy thôi. Nhưng vẫn bị, cúng thì nó đỡ hơn một xíu thôi. Cho đến năm mẹ em này em 7 tuổi nè, thì có xây nhà lên đàng hoàng, nhưng mà lúc mà xây á thì không có ai tới phụ hết trơn các bạn. Ba em với má em chính là người kéo từng cái xe bò chở từng viên gạch, từng bao cát về và mướn người ta xây. Vậy mà lúc làm nhà mới đó, má em có xuống nhà mời ông bà nội lên để mà ăn gọi là tân gia ha. Thì mấy người ở nhà đó đâu có quan tâm các bạn. Chú út của em thì có ghé qua chút xíu, giống như kiểu đi qua dòm cái, xong rồi thôi, kiểu biểu môi vậy đó. Lớn lên thì em Thảo mới biết, em giải thích là cái kiểu mà khi mà người ta ở chung nhà với mình á, người ta khinh mình rồi, người ta đuổi mình đi, thì người ta không bao giờ muốn mình có một cuộc sống tốt các bạn. Tâm lý của mấy người đó đó, thấy mình sống tốt kiểu gì họ cũng dè biểu à. Và cái thái độ của ông chú út này nè, đúng y chang như vậy luôn. Ở trong căn nhà này được tầm khoảng 2 năm, cho đến khi mà em 9 tuổi thì có dọn qua một cái căn nhà khác ở khu vực Đinh Tiên Hoàng ha. Lý do dọn thì nghe kể cái này chắc là nhiều bạn sẽ comment, không biết là cô Dung với lại chú Mạnh đó, nghĩ gì trong đầu nữa. Lý do dọn đi, một phần là cái trường tiểu học thì nó cũng gần. Em học ngay chỗ trường trung học cơ sở Ông Bích Khiêm, cách khu nhà của bà nội tầm có khoảng 10 đến 15 phút đi xe đạp thôi. Sớm em ở là sớm Hải Hà, còn sớm ông bà nội là sớm Nội Hà ha. Nhà bà nội thì gần biển hơn. Lúc đó dọn về khu Đinh Tiên Hoàng, nghĩ chắc là ông bà nội bây giờ già rồi, bố mẹ mình mua cái nhà mới đó, thì gần ông bà nội, có gì thì tiện về chăm sóc. Dù sao thì chú Mạnh cũng là trưởng nam, có cái gì là cũng réo chú à. Mà chú này từ nhỏ đến giờ là không có từ chối, mặc dù là bị hắt hủi như vậy đó, không có sống, không có đối đãi tốt, nhưng mà chú với lại cô nghe, lúc nào cũng muốn sống cho nó tròn đạo. Lỡ có gì một cái, nói chung á, nghiệp ai gây ra thì người đó gánh, mình không có làm sai quấy gì là được ha. Và khi mà cái nhà Đinh Tiên Hoàng nó cũng có nhiều câu chuyện lắm các bạn. Lúc mà mới bán cái nhà trên Thanh Khê đó, thì cái người mua người ta kêu là thôi giờ gia đình dọn đi liền đi. Còn cái nhà dưới Đinh Tiên Hoàng người ta nhận tiền cọc rồi, nhưng mà người ta kêu á là đợi một tuần nữa thì mới dọn vô được, cho nên là bây giờ phải kiếm cái chỗ để mà ở trong một tuần. Tất nhiên thời điểm này là nhà của dì Sương, là chị ruột của cô Dung, lúc mà gia đình sửa xây cái căn nhà bên Thanh Khê cũng ở nhà của dì Sương chứ đâu không. Tất nhiên chả có cái gì khó hết, chồng dì cũng mất rồi, chị em qua ở dì còn vui nữa. Nhưng mà không biết làm sao, tự nhiên cái hai vợ chồng cô Dung chú Mạnh này nghĩ á, qua bao nhiêu năm rồi, không biết là ông bà nội liệu có còn như xưa hay không. Hai nhà thì cách nhau có chút xíu rồi các bạn, cách nhau đúng có một căn nhà nằm giữa thôi, nên là chú Mạnh với lại cô Dung á có qua bên nhà ông bà nội và giả vờ giống như là kiểu đặt vấn đề trước vậy. Ông bà nội chưa kịp nói gì, không biết là định nói cái gì, nhưng mà cái người chú của em Thảo này nè, là em ruột của chú Mạnh á, mới kêu không có được, không có được nghe. Bây giờ 1 giờ 1 phút 1 giây cũng không cho gia đình mày ở ké đây đâu. Các bạn nghe đó, trưởng nam cần cái gì cũng sai cũng réo, nhưng mà đối xử như rác như cỏ vậy. Thì cô Dung cũng tức quá rồi, cô mới kêu á, nè ta nói thử vậy thôi, tôi muốn coi thử lòng người có thay đổi hay không thôi, chứ thật ra ta ở nhà chị tao cũng được, chứ ta đâu có cần, nhà chị tao sát bên đây nè. Trời đất ơi, nói chung là cũng lời qua tiếng lại chút xíu, thì hai vợ chồng thôi cũng qua nhà của dì Sương ha. Và lúc mà mua cái căn nhà kia xong xuôi, thủ tục xong xuôi, chồng hết toàn bộ tiền rồi, dọn qua căn nhà bên Đinh Tiên Hoàng đó, thì cũng cúng kiến, có mời gia đình của bên nội xuống, nhưng mà đâu có ai ra hết đâu các bạn. Nhưng cái ngày đầu tiên lúc mới vừa ăn tiệc tân gia xong á, cái người cô của em Thảo này nè, có lái xe chạy ngang qua cũng giống hệt như ông chú Út, dòm dòm cái kiểu giống cho biết vậy thôi, mà đi kiểu đi lén các bạn, không có đi công khai đâu, đi ngang tắp bên kia đường nè, nhìn vô một cái, xong mày chề môi một cái, xong mày bỏ đi. Và nói về lý lịch của căn nhà trên đường Đinh Tiên Hoàng, mãi về sau này mới biết, chủ cũ căn nhà đó đầu tiên là của một ông công an, sau đó ông công an này bán lại cho một cái bà. Bà này là vợ bé cho một ông cũng lớn lắm các bạn. Cái ông lớn kia kìa, mua nhà cho vợ bé mà, thì bà vợ cả bắt được nha. Bà mới đánh ghen, cho người qua tới căn nhà này. Nhiều những cái giai thoại nói về cái sự mất tích của bà vợ bé lắm, nhưng mà cuối cùng người ta phát hiện cái xác của bà đó, nó nằm ở ngay chỗ cái cầu cái, tại vì có nhiều người đi ngang qua khu vực đó nha, nghe thấy những cái tiếng khóc lóc ỉ ôi và tìm thấy xác nằm trong một cái bao tải các bạn. Và lúc mà đám tang của cái bà vợ bé này nè, quan tài đâu có được đem vào trong nhà đâu, tại vì chết quá là thê thảm như vậy đi, để ngoài đường thôi vậy đó. Và rồi chuyện gì đến cũng đến à, tất cả những người sinh sống trong căn nhà này vào thời xưa đều gặp tâm linh, gặp này gặp kia, cuộc sống xào xáo, nó xáo trộn mà nó xui xẻo đủ thứ. Những cái nhà hàng xóm cũng nghe luôn nha, đi ngang qua, đặc biệt cái khúc ngay cầu thang á, nó hay vọng ra những cái tiếng gào thét nó ghê lắm kìa. Cho đến khi căn nhà đó bán cho một cái bà, xong rồi bà này mới bán lại cho nhà của em Thảo này nè. Và Thảo kêu á, thấy thì em không thấy gì hết, chỉ có cái cảm giác nó rợn rợn. Khi mà em lên trên cái phòng có cái cầu thang để mà lên trên cái gác phơi đồ á, em thấy ớn ớn chút xíu thôi. Chắc là do em nghe người ta cũng kể nên em sợ mà, chứ thật ra là về cơ bản em chẳng thấy cái gì hết trơn. Tuy nhiên, khi mua căn nhà xong một thời gian sau, ba má của em có lên chợ Cồn mua ảnh của bà Chúa Tiên về để thờ. Bà Chúa Tiên hay còn gọi là bà Chúa Ngọc á, theo cái truyền thuyết bà không có giáng thế mà là một cái vị thần trong văn hóa của người Chim Thành, là người Chăm ha. Khi mà mua ảnh bà Chúa Tiên về để trong nhà xong thì tưởng chừng là mọi thứ nó sẽ rất là ok rồi, nhưng mà không ngờ cuộc sống nó bị nhiều thứ lắm các bạn, nó xui rủi vậy á. Vô tình bữa đó có một cái ông chú của má em ha, ông mà làm thầy cúng Nguyễn kể đoạn đầu á, là có cúng nhà cúng cửa vậy thôi chứ không có phải là trục vong trục viết gì hết trơn. Thì ông đó có xuống ông thăm, thì ông mới thấy cái bức ảnh như vậy đó, ông mới kêu, nè con, chú nói con nghe nha, cái hình đó không phải là con thờ bà Chúa Tiên đâu, con thờ con phải thỉnh như này nè, chứ con đâu có tự động mà con đem ở ngoài chợ vậy được. Cô hồn vong vía người ta trốn vào trong tấm ảnh đó, con thờ là con thờ vong ở ngoài đường, chứ con có thờ bà Chúa Tiên đâu mà người ta phù hộ cho con. Nghe tới đây, cô Dung cổ hết hồn luôn các bạn, thì mới xin ông là chỉ cho cái cách để mà mình làm lại. Ông cũng nhiệt tình thôi, chỉ cúng sao như nào, khấn như nào các kiểu, và thậm chí ông còn viết một cái lá bùa dán lên trên nhà để mà cầu mong những cái sự bình yên đó, làm lại từ đầu cho nó mới hết. Và tất nhiên mọi thứ nó cũng rất là ok thôi. Và đoạn này gia đình của em thì ok rồi, nhưng mà cái khu đất bên chỗ nhà của ông bà nội em á thì không ok xíu nào đâu. Nguyễn có nhắc tới ở đoạn đầu về cái lai lịch của cái miếng đất đó nha. Cái khúc này nè, sớm cho ông bà nội đó, Ngày xưa, nó là kiểu giống như là sau chiến tranh, người ta tàn phá xong người ta mới di dân tới cái bãi đất trống. Nó là một bãi đất trống thôi. Xong người ta dựng lên hai cái dãy giống như kiểu nhà trọ dành cho dân gọi là ta ở tạm vậy đó các bạn. Lần lần xong người ta mới tới, người ta xây nhà xong rồi chen chúc ra ngoài. Nhưng mà trước đó nha, trước đó nữa đó, khu vực kia là một cái bệnh viện, rồi có cả nhà xác. Và sau khi mà được sang thành một cái bãi thì người ta mới tới xây thành hai cái dãy nhà trọ vậy ha. Như các bạn cũng biết mà, đất sau thời chiến thì nó nhiều vấn đề dữ lắm, âm khí nó cực thịnh luôn. Người ta chết vì chiến tranh, chết vì súng đạn nè, chết vì đói khát. Mà đâu có phải là người chôn riêng mồ mả đàng hoàng như bây giờ đâu. Đào lên có khi là chôn chung, có khi là lắp đất đại nông vậy thôi. Cho nên tất cả những cái căn nhà về sau này người ta xây lên á, đào sâu xuống dưới kiểu gì cũng thấy xác, không ít thì nhiều. Và trong cái xóm của bà nội nghe, nó có một cái lời nguyền giống như kiểu là người âm ở đó, cái người ta chết là nó oan ức, mà nó oán khí nó nặng quá đi. Nếu mà đàn ông á còn sống á thì là đuôi mù sức mẻ, còn không là sẽ chết trẻ nha. Còn đàn bà toàn là quá phụ hoặc là có con mà không có chồng. Nói chung là nhiều cái vấn đề trong cả một cái xóm đó, chỉ có cái xóm nó bị thôi. Và lúc mà còn trẻ, chú Mạnh kêu lại là năm nào cũng có người chết hết trơn. Có nhiều khi nửa đêm vậy đó, đi ra ngoài đường, cái hẻm nhỏ nhỏ thôi các bạn, chú này chú nhìn thấy có những cái đầu lâu nó treo lủng lẳng ở trên cột điện, rồi nó bay qua bay lại, rất là tâm linh luôn. Tất cả những cái nhà xung quanh khu vực này không có nhà nào là không có vấn đề hết. Và các bạn nhớ cái căn nhà ở giữa, căn nhà của dì Sương với là căn nhà của bà nội không, có một cái giếng đào lên là có xác người ở đó. Người ta cứ nghe lục đục ở bên dưới cái giếng hoài à, xong rồi mới cho người đào thử lên coi thì y như rằng các bạn. Và trong nhà này ngày xưa cũng có một cái bà già. Bà chết xong rồi cũng liệm bình thường. Và khi mà chuẩn bị đem bà đi chôn á thì bà ngồi bực dậy ngang. Sau đó là bà có kể thao thao bất tuyệt về cái chuyện là bà đi xuống âm phủ như này như kia. Xong cái á, bà kêu lúc bà xuống dưới xong á, người ta dặn bà là không có được kể lại chuyện dưới này, không có được tiết lộ cái thiên cơ. Nếu mà nói đó thì họ sẽ lên họ bắt bà về, còn không là bà sẽ được sống cũng thọ lắm nghe. Nhưng lúc lên không biết làm sao các bạn, bà kể quá trời, bà kể tùm lum tùm la gì đó. Và khi này nè, 3-4 ngày gì đó, trong một lần đang ngồi rất là bình thường, cũng khỏe mạnh vậy thôi, tự nhiên cái bà uống ngụm nước xong lăn ra chết ngay tại chỗ luôn. Cái nhà đối diện nhà của bà nội ha, có một cái cô nữa. Cô này không biết tại sao 3 ngày nhìn thì thấy là cổ rất là bình thường, nhưng tự nhiên đến cái đoạn giữa trưa đó, cổ mới châm lửa, cổ rưới hết xăng hết dầu lên từ đầu xuống chân cổ. Xong rồi cổ châm lửa, cổ tự thiêu, cổ chạy ra đường, cổ la hét và cuối cùng là đứng chết trước nhà của bà nội em Thảo này. Chưa xong đâu, có một cái chú nhà ở xéo xéo nhà bà nội ha, là bạn với lại chú út của em Thảo đó, cũng bị tai nạn mà mất còn rất là trẻ. Và còn một lần nữa, cái bà nhà cũng đối diện với nhà bà nội luôn, có một cái người con trai năm đó là tầm khoảng 20 mấy tuổi thôi, không biết là cãi nhau gì với mẹ của chú đó, nhưng mà tự nhiên cái ổng treo cổ và tự thiêu giữa nhà. Cho nên khi mà bà mẹ về các bạn, la làng la sớm lên, mọi người mới giúp là khiêng cái xác xuống. Vô tình khi mà em Thảo em đi học về, em thấy người ta bu đen bu đỏ thì nó cũng nhiều chuyện mà các bạn, cũng tò mò nhìn vào qua cái khe hở của những cái người lớn đang chen á, em thấy cái xác của chú này nè cháy đen hết trơn rồi. Và nó làm cho em ám ảnh dữ lắm. Em kể là lúc đó em thích ăn cái khô mực bằng tay bỏ vô cái bao treo bán trước cổng trường, nhưng mà em nhìn thấy cảnh tượng đó làm ám ảnh luôn, em giận hết, em không có dám ăn nữa. Và riêng cái chú này, nghe kể lại sau khi chú mất á, chú về hoài luôn, quậy phá rồi làm đủ những cái tiếng động ở trong nhà, đến nỗi mà hàng xóm người ta nghe xong ta không sợ, người ta ít dám đi vô trong cái nhà đó lắm, chỉ ngồi hoặc là đứng ở ngoài hiên tám chuyện thôi và nhìn từ bên ngoài vào trong. Lúc đầu trước khi mà có cái vụ đó thì nó cũng bình thường lắm, nhưng mà tự nhiên sau khi chú chết nó âm u một cách rất là lạ kỳ các bạn. Và nói về cái bà mẹ của chú này, trước khi chú mất là bà chỉ còn đúng mình chú thôi, tại vì đẻ những cái người con trai đều chết hết rồi, chồng cũng chết luôn. Cho nên sau khi cái người con cuối cùng treo cổ tự thiêu là bà sống con mình nè. Nói chung như Nguyễn có kể đó, trong cái xóm này đàn ông nếu còn sống á, là đuôi mù sức mẻ, còn không á, là chết trẻ, còn đàn bà là quá phụ hoặc là có chủ hoang. Nói chung không có gì tốt lành hết trơn các bạn. Nên lúc mà có bầu em này nè, má em nghe nói nếu em là con trai thì ba em sẽ gặp tai nạn á, bà thầy bói bà kêu á, thì má rất là tin. Nên là cô Dung cổ mới đi vào trong chùa, cổ khấn quán tam Bồ Tát cho là xin em này ra là con gái. Chính là cái lý do như vậy đó. Xong cái xóm của bên nhà nội ha, còn cái bãi biển của khu này nữa, năm nào cũng có người chết các bạn. Người dân ở đó người ta đồn nhau là chết thế mạng đó. Có năm hai người, có năm người. Và có một lần em đi tắm buổi sáng với lại ba má của em. Lúc tắm xong em chuẩn bị lên đi về thì tự nhiên có một cái bà kia kìa. Bà nháo nhào, bà kêu là bà kiếm con của bà, là một cái đứa bé gái tầm đó khoảng 4-5 tuổi vào thời điểm đó thôi. Và lúc mà em Thảo xuống tắm biển, em cũng nhìn thấy cái đứa bé này rồi, đang ngồi chơi cát. Và mẹ của nó kêu á là tắm xong dẫn đi lên trên bờ, đang đứng nói chuyện với mấy người bạn một hồi thì tự nhiên đứa bé này biến mất. Hỏi những người bà con xung quanh thì người ta đều kêu là thấy đứa bé đó từ ở trên bờ xong nó đi xuống dưới biển. Và lúc đó cái mực nước cũng thấp lắm so với cái đứa bé này các bạn. Nó hụp lên hụp xuống thì người ta tưởng nó dọc nước như vậy thôi, nhưng tự nhiên sau một lần hụp xuống nó không trồi lên nữa. Rồi hiểu rồi ha. Bà con xung quanh là mới kéo nhau ra để mà phụ tìm kiếm. Thì khoảng tầm hơn tiếng thôi, nhanh lắm. Có một cái anh này ảnh đi tàu, ảnh mới vớt được xác con bé lên. Nhìn rất là tội các bạn. Mới có bé xíu à mà bị dắt đi rồi. Thì ba má nghe như vậy mới kêu chắc là nó hợp tuổi nên là thế mạng thôi. Câu chuyện này thật ra không phải lần đầu diễn ra đâu. Mỗi lần đi tắm biển nha, ba mẹ được căn dặn em đó là phải chơi gần bờ, không dám chơi một mình ở xa bờ đâu. Lúc nào cũng phải có người lớn đi kèm hết trơn. Câu chuyện chưa dừng lại đó, về những cái linh hồn ở trên bãi biển đó. Năm mà em Thảo học lớp 3, em nhớ có học chung với một bạn, bạn tên là Hà ha. Hai đứa học chung với nhau là năm lớp 3, lớp 4, lớp 5. Đến khi mà qua lớp 6 chuyển cấp thì học khác trường. Tuy nhiên là cái nhà của em cũng gần ngay khu trung tâm đó. Cho nên là cũng hay thấy là cái bạn Hà kia bạn đạp xe qua lại lắm. Chưa kể là Hà còn học chung cấp 2 cùng với người bạn thân cấp 1 của em Thảo này nè. Nói chung nó vẫn còn cái sự liên lạc với nhau. Và tầm khi này, em nhớ là mới vừa vào lớp 6 được tầm khoảng vài tháng thôi. Trong một cái buổi chiều đi học về thì cái người bạn thân học chung lớp với Hà đó cùng với một vài đứa nữa có chạy tới nhà của em Thảo và kêu: "Thảo ơi Thảo, Thảo, thằng Hà nó chết rồi Thảo ơi." Nghe đến đoạn này là chấn động tâm can luôn. Ủa, sao mấy ngày trước vừa mới thấy nó đi ngang qua nhà mình mà bây giờ kêu thằng Hà nó chết là như thế nào? Thì mấy người bạn kia mới kể lại cho em Thảo nghe đó là hồi trưa nay nè, Hà cùng với bốn bạn nam nữa có đi dọc bờ biển Thanh Bình để mà chơi. Kể về bãi biển Thanh Bình vào thời điểm đó, ngày xưa các bạn có nhớ cái giai đoạn mà sau khi bị đuổi khỏi nhà thì có ở tạm cùng với lại cô Xuân trên cái bờ biển không? Sau này nè, người ta giải tỏa ra, cô Xuân là cũng phải dọn đi chỗ khác rồi. Gia đình em thì mua đất ở trên Thanh Khê, xong người ta mới mở rộng làm cái đường gì đó. Nói chung là em đi qua Mỹ cũng rất là sớm nên em không có biết, em không có nhìn thấy cái giai đoạn mà cái con đường đó được hoàn thành như thế nào ha. Nói chung là giải tỏa xong người ta mới làm một con đường lớn chạy dọc và chạy rất là xa. Thì lúc mà làm đường, việc đầu tiên là giải tỏa ngang, sau đó là múc cát từ bên dưới bãi biển nó lên và cuối cùng là cắm những cái ống cống á, rất là to xuống. Cho nên khi mấy em này ra ngoài bơi nè, Hà cùng với một bạn nam nữa bị lọt xuống dưới những cái ống cống trượt chân hoặc là sau đó. Ba người kia thì bơi vào được trong bờ, tri hô người lớn. Tuy nhiên lúc ra chỉ vớt được xác của bạn nam kia thôi, còn xác của Hà tuyệt nhiên là không thấy. Và nói về hoàn cảnh gia đình em Hà, em thì có ba anh em, ba mẹ em thì làm xa nên là ở chung với cái người bác. Thì bác nghe tin là bây giờ kiếm xác của cháu mình không được nên là bác mới làm một cái mâm cơm ở nhà, xong bác cúng bác khấn đó là: "Hà ơi Hà, con về ăn cơm nha Hà." Ở trong nhà khấn một cái là ở bên ngoài bờ biển á các bạn, xác nó nổi lên luôn. Và nghe kể lại lúc mà thấy xác đó, vội vàng đưa vào trong bệnh viện, cái tay của Hà vẫn còn là mấp máy cử động nha. Tuy nhiên bác sĩ người ta khám nghiệm rồi người ta kêu á là bây giờ gọi là nước với lại cát bùn nó vô trong tới não rồi, người ta không thể nào người ta cứu được nữa. Cho nên kết quả là chiều tối cùng ngày, mọi người ra ngoài chỗ đó lúc 11-12 giờ trưa, chạng vạng tối bắt đầu xảy ra chuyện và đến 7-8 giờ tối đó thì đưa được thi thể về nhà nha. Nhóm của em Thảo nghe tin thì có qua viếng. Lần đầu tiên Thảo kêu là mình ngồi bên cạnh một cái xác chết luôn. Cả cái nhà thì cũng nhỏ thôi, người ta mới bỏ cái giường ra ở giữa nhà rồi cho Hà nằm ở trên đó. Là bạn bè thì tụi em vô phía ngồi ngay bên cạnh cái giường đó. Khi này là chưa có đắp cái khăn màu vàng lên đâu các bạn. Vừa hay lúc đó là ba mẹ của Hà về. Lần đầu tiên Thảo thấy. Hồi đó giờ em nghe rất là nhiều những cái sự việc là khi mà người ta chết đuối chết nước á, đừng cho ba mẹ tới gần hay sao ha. Em nghe rồi nhưng bữa đó em chính mắt em thấy luôn. Lúc đầu á, mọi người lại thì không sao hết trơn, nhưng mà ba mẹ lại một cái. Máu ở thất khứu nó chảy ra các bạn, nó chảy từ mắt, mũi, miệng, chảy từ lỗ tai, đến nỗi mà gia đình á phải lấy bông gòn rồi tăm bông rồi nó chung chùi rồi chặn quá trời. Chắc là em này em mất mang theo nhiều những cái nỗi niềm oan khuất quá đi, nên mới xảy ra cái hiện tượng như vậy khi mà ba má của em tới gần. Và theo như lời của Thảo kêu, vụ này ngày xưa vào năm tháng 5 của năm 2001 nó lên báo luôn mà. Không biết bây giờ sợ thì nó còn ra không, ở ngay trên bãi biển Thanh Bình của Đà Nẵng nè. Và kết quả sau cái buổi đi viếng đó, em về nhà là người của em yếu lắm các bạn. Đi viếng đám tang thì em bị sốt, em nằm bệnh ly bì đâu khoảng tầm 2-3 ngày gì đó. Và cho đến khi mà đám tang xong, như đưa đi tiễn hay sao, em có kể cho mẹ của em nghe thì cô Dung cô kêu là thôi con đừng đi, tại vì người của con yếu, hôm nọ con đến như vậy đã là được rồi. Bây giờ con qua bên kia mất công là người của con nó bị nhiễm cái âm khí nữa. Người nào mà cơ thể yếu yếu nha các bạn, gọi là phần âm hoặc là kể cái phần dương yếu yếu á, mà đi tới chỗ đám tang về kiểu gì làm sẽ bệnh thôi à. Chính vì như vậy cho nên là cô không có để cho em đi. Và sau khi câu chuyện này xảy ra, nói thiệt là Thảo thấy mình không có phải là quá buồn hoặc là quá bận tâm đâu. Thứ nhất là hai em không thân với nhau, học khác trường. Thứ hai nữa là còn cái số tuổi nó còn nhỏ quá, chưa có cảm nhận được rõ ràng những cái chuyện ra đi mất mát nó là như thế nào hết. Em nằm em ngủ hàng đêm á, có lâu lâu em nhớ tới bạn của mình, nhưng mà nói thiệt là chưa bao giờ nằm mơ nha. Cho đến khi năm 2003 gia đình em qua bên Mỹ để định cư, thì lâu lâu em vẫn có nằm mơ thấy bạn Hà này nè. Thấy là Hà về dẫn em về cái trường cấp 1 á, nơi mà tụi em từng học chung rồi chơi đồ bình thường vậy thôi chứ không có gì hết. Nhưng sau đó tần suất bắt đầu nó nhiều hơn. Em có đem kể câu chuyện này cho những cái người bạn của em nghe, thì bé bạn em kêu á là trời bà ơi bà, tối ngày bà nằm mơ thấy người chết á, rồi người ta mà có kêu dẫn bà đi, bà nhớ bà đừng đi nghe chưa, chứ nếu mà ta bà đồng ý bà đi với người ta đó, coi chừng ta bắt hồn bà theo đó. Thì em mới suy nghĩ ở trong mơ nhiều khi mình cũng đâu có điều khiển được, mình cũng đâu có gì đâu. Nói chung là bàn qua bàn lại vậy thôi, nhưng sau đó thì em cũng thấy bình thường, nó không phải quá ảnh hưởng tới cuộc sống của em đâu. Cho đến khi mà Thảo 13 tuổi hơn một xíu, ngoại trừ những lần mà em thấy bạn Hà kia về thì em còn mơ thấy nhiều cái chết của những người rất là lạ mặt nữa các bạn. Cái đoạn này giải thích giống như kiểu là cái sợi dây kết nối của em với thế giới vô hình á, đến ngay đúng cái thời điểm đó thì nó mạnh hơn nha. Có một lần em kể là em mơ em đi một cái đám tang, tất cả mọi người đều mặc đồ đen hết, xong họ khiêng một cái hòm đi qua một cái cầu mà khung cảnh nó mơ mơ màng màng, kiểu hoàng hôn nắng chiều, nhìn nó ảm đạm mà nó thê lương lắm kìa. Em không biết đám tang của ai hết, nhưng mà em đang hiện diện trong cái đám tang đó. Và rồi thêm một lần nữa, em mơ thấy một người con gái, tự dưng cô đó cô tới chỗ em đang đứng nè, dẫn em đi lên cái nhà đang xây, lên lầu 2 hay lầu 3 gì đó, em không nhớ chính xác, nhưng đứng ngay cửa sổ. Và xong cô đó cổ gieo mình xuống đất cổ chết. Và em không biết, không hề quen biết cái cô này là ai hết trơn. Và thường xuyên những giấc mơ như vậy, nhiều cái chết diễn ra lắm các bạn, không chết kiểu này thì chết kiểu kia, giống kiểu là người ta báo mộng cho em biết, người ta cho em thấy là cái cảnh tượng trước lúc người ta chết như thế nào. Và những cái câu chuyện, những cái giấc mơ như vậy nó cứ diễn ra liên tục cho đến năm mà em 14, 15 tuổi gì đó. Em nhớ là vào mùa hè, thông thường dì của em sẽ tập hợp lại những cái đứa cháu trong nhà và phân chia ra, giống như là để chăm sóc những cái đứa cũng là em họ của bé Thảo này thôi, nhưng mà nó nhỏ hơn ha, để cho mấy dì nè, mấy cậu nè đi làm. Do hè thì mấy đứa đó nó phải ở nhà, nhưng mà luật bên đó trẻ con 13 tuổi là không được phép ở nhà một mình. Cho nên đúng vào cái mùa hè, em Thảo này cùng với anh cu tên là cu Phước, là con của dì Sương á các bạn, được phân qua nhà của dì Vân để mà giữ giùm con của dì Vân cho dì Vân đi làm ha. Nhà dì Vân thì cách chỗ của Thảo tầm khoảng hơn một tiếng, tiếng mấy gì đó. Tả sơ về cái nhà của dì Vân chút xíu, nhà dì có một lầu, bước vào bên tay trái nó là cái phòng khách, rồi bên tay phải nó là cái cầu thang để mà dẫn lên lầu. Ở trên đó nó có 3 phòng ngủ ha. Còn ở bên dưới, nếu mà đi thẳng từ cửa chính vào xuống dưới phần bếp, nó sẽ có một cái phòng, phòng này giống dạng để cho khách vậy đó. Và nó có một cái lối thông ra ngay chỗ cái sân sau, nhìn ra là thấy cái phòng bếp luôn nha các bạn. Khi vào thì mọi thứ nó cũng rất là bình thường thôi, không có vấn đề gì hết trơn. Em Thảo này nè, thì em ngủ ở cái phòng dành cho khách ở bên dưới tầng trệt. Còn cu Phước thì nó ngủ trên lầu cùng phòng với con của dì Vân. Bé trai này tên là bé Tony ha. Còn một bé gái nữa là chị của Tony á, ngủ ở một cái phòng riêng. Còn cái phòng master ở trên lầu nữa là dành cho dì Vân với lại Dượng. Về cơ bản khi mà Thảo ngủ trong căn nhà này thì Thảo không gặp vấn đề gì hết trơn. Em không nằm mơ, nằm mộng. Tuy nhiên nó có một cái cảm giác ngay lần đầu tiên em đặt chân vào trong á, thì em thấy là nó hơi lạnh lạnh, nó hơi ớn ớn kiểu gì. Nhưng thôi, em nghĩ chắc là do mình tự tưởng tượng ra vậy thôi. Nhưng cái người em trai của em thì không như vậy ha, cô Phước. Mới ngày đầu, ngày thứ hai hay là ngày thứ hai gì thôi à, nó xuống nó mới kể với Thảo chứ. Ê Thảo, Thảo, tao lần đầu tiên tao nằm mơ thấy cái giấc chim ba mà tao nói nó sợ nhất cuộc đời tao luôn. Thì Thảo mới hỏi là mày nằm mơ thế gì mà tao ngủ thấy bình thường mà mày sao vậy. Thì Phước nó mới kể á, ngay đêm đầu tao đang ngủ chung với thằng Tony á, tự nhiên cái tao mơ mơ màng màng. Lúc đó là tao vẫn còn tỉnh nha, tao thấy là nhà của dì Vân tự nhiên nó lún xuống, nó lún xuống hai cái hố sâu mà nhìn kỹ lại nó giống như hai cái huyệt vậy mày ơi, giống chỗ mà người ta chôn xác, ta nhét hai cái hòm xuống vậy đó. Tao thấy rõ ràng có hai cái hòm, hai cái lỗ huyệt nằm trong cái nhà này nè. Rồi tao giật mình quá, tao cố quá, tao ngồi bật dậy. Thì lúc đó tao tỉnh dậy được mà mồ hôi mồ kê tao quá trời. Nghe thì nghe vậy thôi, chứ Thảo cũng không quan tâm lắm đâu, tại vì em ngủ thấy bình thường mà, cũng chẳng nằm mơ nằm ma gì hết. Tuy nhiên cho đến năm sau, khi mà em trở lại nhà của dì Vân, thì em không đi cùng với thằng cu Phước nữa, mà đi cùng với bé em của em. Em gái của em Thảo năm đó chắc là tầm khoảng 4-5 tuổi gì đó. Hai chị em ở trong cái phòng lần trước là phòng của thằng cu Tony. Thì lần này nè, bé em của Thảo còn nhỏ cho nên là Thảo mới trải một cái nệm dưới đất cho nó nằm. Còn Thảo thì nằm trên giường, do là sợ con nít mà. Nó ngủ qua ngủ lại, lật mất công nó lăn xuống dưới đó nó té nữa mất công. Và bắt đầu từ thời điểm này nè, nó mới có những cái biểu hiện kỳ lạ của đứa em gái bé Thảo. Thảo kể lại nha, ban ngày thì em của mình đùa giỡn rất là vui vẻ với hai đứa em họ con dì Vân. Nhưng đến đêm là nó sốt. Nó sốt rất là cao luôn và khóc cực kỳ nhiều, ai hỏi ai dỗ cái gì cũng không nín. Và thấy như vậy nên là ba mẹ của Thảo mới đón đứa em về. Và khi mà về tới nhà rồi, cái đứa em này nè, kể cho ba mẹ nghe đó, là tối con nằm mấy hôm ở nhà của dì Vân, con nghe thấy tiếng động ồn dữ lắm, ai đó cứ chạy giỡn xong rồi đạp ầm ầm ầm ầm hết trơn à, làm cho con ngủ không được. Thì ba mẹ của Thảo lúc này tưởng đâu là hai đứa con của dì Vân giỡn thôi, chứ chưa nghĩ là ma quỷ gì đâu nha các bạn. Mà cũng có thể là cô chú biết rồi nhưng không có dám nói cho đứa trẻ con nghe, bị sợ nó bị hoảng ha. Quay lại thời điểm đó là chỉ còn có một mình bé Thảo ở trong căn nhà kia thôi, cùng với hai đứa em họ. Thảo kể lại là đêm nào Thảo ngủ nó cũng rất là trằn trọc. Các bạn biết lý do tại sao không? Cứ đêm xuống là em luôn luôn cảm giác thấy có ai đứng ở phía sau để mà nhìn em. Nhưng em quay lại tất nhiên làm gì thấy ai đâu. Và có những lần khi em nằm trên giường rồi nha, nhắm mắt lại vậy nè, chuẩn bị chìm vào trong giấc ngủ, thì em mở mắt ra, tại vì có một cái cảm giác người nào đó đang đứng ngay chỗ cánh cửa, cái cửa ra vào phòng ngủ, nhìn em trân trân luôn. Đêm nào cũng vậy nha các bạn. Em mở mắt ra, em long sòng sọc con mắt vậy nè. Em mở ra em nhìn về phía cánh cửa, nhìn ngoài, tại vì em cảm giác nếu mình chỉ cần lơ là chút xíu thôi thì cái người ngoài kia sẽ mở cửa vào trong phòng để mà đè em. Và đúng thiệt, có mấy lần á, mệt quá mà không ngủ không được, y chang ngủ say là bị bóng đè liền. Em giật mình tỉnh dậy nha, cố gắng thức cho đến khi trời sáng. 7 giờ mấy mặt trời mọc rồi, hai đứa em họ dậy coi màn hình rồi, thì em mới ngủ một cách gọi là không có bị nằm mơ nằm mộng, ngủ một cách thẳng giấc được. Và em có kể câu chuyện này cho dì Vân nghe luôn. Dì Vân dặn đó, không mấy con để con dao xuống dưới gối nằm thử à. Em cũng làm theo một cách rất là dân gian truyền thống của Việt Nam mình, nhưng để xong còn bị đè kinh hơn nữa các bạn. Và khi em về nhà, em kể cho ba mẹ mình nghe câu chuyện này đó, thì chính mẹ em nha, cô Dung, cô kể lại là ngày xưa là cô Dung này nè, cùng với vợ chồng của dì Thu em Thảo lên trên nhà của dì Vân phụ giúp, vì lúc đó là dì Vân đang mở tiệm nail. Mẹ em với lại hai vợ chồng của dì Thu thì ở lại trong cái phòng guest room ở dưới mà có thông ra cái vườn sau á, phòng dưới tầng trệt, phòng riêng biệt bên trái của cái bếp á. Lần đầu tiên mà cô Dung ở đây nè, cô Dung kể đêm nào cô cũng nghe thấy tiếng cãi nhau ở trên lầu ở trên. Lúc đó cô Dung nghĩ trời, không biết sao mà Vân với lại chồng nó quýnh nhau cãi lộn gì trên kia dữ vậy trời. Cho nên là cũng cố gắng là lắng nghe coi có cãi lộn mà sợ là to quá thì chính cô Dung sẽ là vai chị mà, mình sẽ chạy lên để mình ngăn hai đứa em của mình lại. Thì có một lần vậy đó, đêm nào cũng cãi. Cho nên là cô Dung có hỏi cô Vân á, ê Vân, tối qua tao nghe, nói thiệt nha, là tao nghe tiếng hai vợ chồng mày chửi lộn, nhưng mà mấy hôm trước á tao cũng nghe thấy tiếng chửi lộn nữa, mà bộ chồng mày bộ có cái chuyện gì lục đục lắm hả Vân? Sao mà đêm nào cũng lời qua tiếng lại vậy? Không nên, có gì mình từ từ mình nói chứ Vân. Xong mày nghe tới đây nè, dì Vân dị đơ cái mặt dị ra luôn. Ủa, chị nói gì vậy chị Dung? Em đi làm về em mệt gần chết, em nằm trên giường cái là em ngủ hả, em ngáy giang động trời nam luôn, chứ em đâu có rảnh đâu mà em cãi lộn với ông chồng em làm gì. Đó là xong chuyện của cô Dung nha. Còn tới việc là dì Thu á. Dì Thu dì ngủ nha, nửa đêm nghe thấy tiếng gõ cửa các bạn. Nhưng cái âm thanh gõ cửa đó từ hướng vườn sau. Lúc này nè, dì Thu mới kêu Dượng dậy ra mở cửa vườn sau coi có ai kêu không. Thì đâu thấy ai đâu các bạn, nên là quay trở lại giường để mà nằm tiếp. Cứ gõ 2-3 lần suốt cả một đêm như vậy đó. Và tới đây nè, khi mà được cái sự xác nhận của dì Vân là hai vợ chồng của dì không có cãi lộn đó, thì cô Dung với dì Thu biết chắc chắn cái nhà này có vấn đề luôn. Nhưng biển cái nhà ở Mỹ các bạn, xây toàn hàng chục tới hàng trăm năm không mà, mình không có biết là lai lịch cũng như ai đã từng mất qua bao nhiêu đời chủ, chết ở đâu, chết chỗ nào. Cho nên là kiểu giờ biết thì biết có vong vậy đó, nhưng công chuyện làm ăn thì vẫn phải chịu thôi, nhắm mắt cho qua. Và khi mà hai mẹ con nói chuyện với nhau á, thôi biết rồi đó, thôi giận cố thôi chứ sao giờ. Thời gian cứ tiếp tục như vậy cho đến tầm mà em Thảo 19-20 tuổi. Lúc này ông ngoại của em mất thì gia đình bắt đầu là đi chùa và có một cái cơ duyên về Phật Pháp. Và dì Vân nha, dì là một người đi đầu trong gia đình luôn các bạn, rất là tin vào Phật Pháp. Nghe kinh, nghe kệ, lập bàn thờ, cúng dường các kiểu nè, nói chung là phụng sự như là một người Phật tử thuần thành vậy đó. Làm bàn thờ Phật trong nhà ngay chỗ phòng khách luôn, ngày nào cũng tụng kinh hết trơn. Và có một lần khi mà em Thảo đi lên nhà của dì Vân chơi, để mà giống như là kiểu dì Vân có nhờ tập múa cho mấy bạn mà Phật gọi là phụng sự viên ở trong cái chùa bên Mỹ đó, nhằm cái dịp lễ Vu Lan. Nói thiệt là đó giờ nghe nhiều câu chuyện trong căn nhà của dì Vân rồi, cho nên là em Thảo có hơi ớn ớn. Nhưng mà dì Vân có nói với em á, dì đâu sợ ma cỏ gì mẹ ơi, giờ nhà dì nè có bàn thờ Phật rồi nè, mày sợ gì nữa. Nhưng cái cảm giác của em Thảo là vẫn còn nha các bạn, y chang như lần đầu tiên mà em đặt chân tới đây luôn. Nó âm u, nó hoang mang, mà nó ớn ớn lắm kìa. Em không giải thích được bằng lời đâu, chỉ biết cái thời điểm đó như Nguyễn có kể, sau cái sự ra đi của người bạn em và năm em mười mấy, em 11 tuổi đó, của người bạn tên là Hà đó, thì dần dà cái sợi dây kết nối tâm linh với em càng ngày nó càng sâu dày hơn. Em cảm giác được chỗ nào nó có âm khí và chỗ nào là có người từng chết. Cho nên là khi bước chân vào nhà dì Vân, nó y chang vậy hả, nên em vẫn ớn lắm. Em đâu có dám ngủ ở cái phòng dưới một mình đâu các bạn, phải lên trên để mà ngủ cùng với người em họ. Và đôi khi cái người em họ con gái đó, đôi khi nha, cái cửa phòng nó không có đóng chặt, em nhìn ra cái khoảng không tối đen bên ngoài, vẫn có cái cảm giác giống như lần trước em ở đây, là ai kia đang đứng ở bên ngoài để mà nhìn vào trong ngay chỗ của em đang nằm. Nhưng thôi, vì mình đã nhờ rồi thì cũng cố gắng ha. Xong cái đợt Vu Lan năm đó, đến đợt Vu Lan năm sau, cũng nhờ em đi qua tập múa cho mấy bạn phụng sự viên ở trong chùa nữa. Tuy nhiên lần này là nó khác các bạn. Thảo bước vào trong nhà của dì Vân, hoàn toàn là em thấy rất là thoải mái, không có còn sợ, không có còn này kia nữa. Cho nên là em tranh thủ có một lần em hỏi dì Vân á, là dì Vân ơi, sao giờ nhà dì nhìn nó khác quá ha, con thấy thoải mái lắm, không có giống như lần đầu đâu. Thì khi này dì Vân mới kể ra đó, có một dịp sư cô ở trong chùa mà dì Vân hay đi nè, đi công chuyện thì ghé qua ở nhờ nhà của dì Vân. Khi mà sư đi ngủ đó, sư thấy nhà của dì có quá trời vong luôn các bạn. Sư mới kêu là thôi bây giờ nè, vong vía ở đây gì đó thì theo sư về chùa tu tập đi rồi sư cúng cho. Và qua ngày hôm sau các bạn, sư đi về đến chùa thì sư mệt quá, sư chưa kịp cúng hay làm gì hết trơn thì sư nằm, sư nghỉ. Vừa đặt lưng xuống cái là kiểu sư mơ màng liền luôn. Sư thấy á, trời ơi, cái gì mà vong quá trời vong như là quân nguyên vậy đó. Tầm ở đâu mà 50-60 người. Xong vô chùa hỏi sư á, là ủa, sao bây giờ theo sư về chùa rồi nè, mà sao sư không cúng cho họ đi. Thì sư cô mới kêu là ủa trời đất ơi, sao mà vào được đây. Thì họ mới giải thích là nãy sư cô đi vô, nhưng mà sư cô chưa kịp đóng cửa, cho nên là họ vô theo. Lúc này thì sư cô mới biết ha các bạn, cũng lật đật đứng dậy, xong rồi cúng kiến này nọ các kiểu. Thì từ đó cái nhà của dì Vân giống như kiểu là mình được giải âm khí ra. Cái câu chuyện này nè, sau này khi mà em gặp sư cô trong chùa đó, vì gia đình em hay đi mà, sư cô chính miệng kể lại cho em nghe như vậy luôn nha. Sư còn kể thêm nhiều chi tiết lắm, là sư thấy là cái nhà này từng bị cháy các bạn. Và trong cái đám cháy có một cái cô bé, giống như là kiểu là sư là người trực tiếp nhìn thấy đám cháy đó luôn. Họ cho sư thấy là cái khung cảnh ngày xưa. Và ở trên cái sàn nhà đó, sư nhặt được bức ảnh của một cái cô bé. Cô bé này tóc vàng, nhìn nó cũng dễ thương mà còn nhỏ lắm các bạn. Sư lượm lên, xong rồi sư nhìn vào trong tấm ảnh, sư mới hỏi đó, sao đây, con mất ở đây tội quá ha. Thôi bây giờ con theo sư vô chùa để mà tu tập ngang con. Chính sư cô kể với em Thảo, xong rồi em Thảo cũng đi tìm hiểu và em coi coi là cái nhà dì Vân trước đó đúng thiệt có cháy các bạn, và có chết một cái bé gái tóc vàng, và còn rất là nhiều những cái vong, 50-60 vong mà đi theo sư cô vào trong chùa đó. Không nhớ, không biết là có phải chết cháy trong cùng một vụ hay không, nhưng nói chung là nhà dì Vân hồi trước giờ nhiều vong lắm. Và cũng trong năm đó, em Thảo có yêu một người bạn trai. Nhà của bạn này thì cách em tầm khoảng 45 phút lái xe, nói chung là cũng xa ha. Thì em nhớ một lần vào cuối tháng 5, ở bên Mỹ thì nó có một cái lễ gọi là lễ Memorial, nó giống như kiểu 27 tháng 7 thương binh liệt sĩ ở bên Việt Nam mình vậy nào. Thì ngày đó được nghỉ, cho nên là Thảo cùng với bạn trai của em, cùng với một cặp nữa, cũng là bạn thân luôn. Nói chung là Thảo với bạn thân của Thảo yêu cái bạn trai kia và bạn thân của bạn kia ha. Thì bốn đứa em đi chơi cùng với nhau. Điểm đến đó, nó là một cái công viên nằm cạnh một cái hồ. Cái hồ này thì bự lắm các bạn, không nhìn thấy được bờ bên kia luôn. Và Thảo có gợi ý nếu mà các bạn search Ngũ Đại Hồ của tiểu bang Michigan á, là các bạn sẽ thấy. Lúc mà tới nơi thì tụi em gửi xe ở một chỗ, xong rồi đi dạo dọc bờ hồ thôi, xong rồi đi về. Và tháng 5 á, thì nó sắp vô hè rồi. Tụi em đi lúc tầm khoảng 3-4 giờ chiều, lo nói chuyện, cười vui giỡn quá giỡn luôn. Thấy là bắt đầu hoàng hôn nó xuống rồi ha, tụi em mới đi lui lại cái con đường mà mình vừa mới bước tới. Nhưng mà đi hoài à, không thấy cái lối mà dẫn vào trong cái bãi đậu xe đâu nữa. Lúc này nè, trời bắt đầu là hơi chuẩn bị là những tia nắng cuối cùng là sắp bay về trời rồi ha. Tụi em cũng sợ dữ lắm. Tụi em mới kêu là không lẽ giờ, nãy giờ tụi mình mới đi xa vậy sao ta. Cứ đi tới đi lui một hồi nước hồ nó dâng lên chỗ cái bãi cát, làm cho đất nó mềm lắm các bạn. Nó khó đi mà nó khó nhìn đường nữa, mà trong khu vực hồ này thì nó không có sóng. Nói chung là tiến thoái lưỡng nan bây giờ trong cái tình thế là rất là cấp bách rồi. Cố gắng cặm cụi mậm mò để mà tìm được cái đường ra. Các bạn tin không, thấy chỗ nào mà đất nó cứng là tụi em cứ lao lên điên vậy đó. Cho tới khi tụi em ra được tới ngoài đường lộ rồi, nhìn đồng hồ là 11 giờ đêm. Chắc chắn là tụi em bị ma che mắt luôn. Trong cái cảnh tượng lúc đó, khung cảnh lúc đó đêm hôm hết trơn rồi, tụi em không có dám gõ cửa nhà, những cái nhà mà gần hồ á. Tại em giải thích, đa phần những căn nhà ở đây nè, một là nhà cho thuê hoặc là nhà dùng để người ta nghỉ dưỡng thôi, chứ ít có người ở đó để mà gõ cửa lắm. Và nếu mà có nha, sợ người ta xách súng ra người ta bắn mình, bị sợ ăn cướp. Hoặc là nói chung là nhà bên Mỹ trong cái khu đó là người ta có súng hết trơn nha, nên là tụi em không có dám gõ đâu. Cố gắng cắn răng đi thật là xa để mà kiếm cái sóng điện thoại. Nói chung cái chỗ nào xa hồ hơn là tụi em đi để mà kiếm cái sóng đó. Đi từ 4-5 giờ chiều tới 11-12 giờ đêm mà vẫn lang thang ngoài đường, không xe không cội chạy ngang hết trơn. Ai cũng rất là sợ các bạn. Và khi này nè, em Thảo em mới chột dạ nha. Em nghĩ chết mẹ rồi, có khi nào là bị ma dắt không ta. Từ hồi nhỏ lúc học lớp 4, lớp 5 á, em có cái ký ức trong đầu em là gia đình em dặn nha, bị cái gì á nhớ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Thì em cũng niệm theo y chang vậy các bạn. Niệm một hồi, tự nhiên nó có sóng điện thoại trở lại. Bạn trai của em mới lấy cái phone ra gọi cho anh trai của người đó tới đây để mà chở tụi em về và mang theo cái định vị mà tụi em gửi đó. Các bạn tin không, từ khoảng cách tụi em đứng xa cái hồ là tầm khoảng 3 dặm mấy, có nghĩa là 3 dặm mấy nếu mà quy ra là khoảng bao nhiêu ta, chắc là phải hơn chục cây số. Tụi em cứ đi cắm cúi như vậy đó. Nhưng may sao là có sóng điện thoại. Cái người anh kia chạy tới đưa tụi em về nhà. Tới nhà của bạn trai Thảo là tầm khoảng 1 giờ sáng hơn rồi. Tưởng chừng như vậy là ok, thoát rồi ha. Nhưng không. Vì đến nhà người ta lúc tối khuya, sợ làm phiền ba má của bạn trai đó. Với em cũng chưa có chính thức ra mắt chào họ lần nào. Bây giờ về nhà như vậy thì kiểu nó rất là đường đột. Và nó hơi gọi là hơi chút ngượng ngùng á. Nên là tụi em hai đứa gái phải không, là ngủ ở dưới cái phòng dành cho khách ở bên dưới nè. Cái phòng này giống y chang như cái phòng ở tầng trệt của nhà dì Vân á các bạn. Nó có một cái lối thông ra vườn. Tụi em á thì nằm trên hai cái ghế sofa trong cái phòng đó, đang nằm ngủ rất là bình thường thôi. Tự nhiên cái em giật mình dậy. Em Thảo thấy rõ ràng là có hai ông bà già nha. Bà thì nhìn em không nói gì, nhưng mà mặt của ông á thì dữ lắm các bạn, mà nói một tiếng Việt nha. Trời đất coi, con gái con đứa mà mày đi chơi mà mày không có về nhà, để tao mét hả má thằng Vũ cho mày coi. Kiểu giống như là hâm chửi vậy các bạn. Và em khúc mà em bị như vậy đó, tự nhiên các em sợ quá rồi. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt thôi, Hình bóng của hai ông bà già chợt tan biến vào trong không khí. Và khi mà em giật mình em dậy đó, em thấy là dưới chân em do trời thì nó cũng lạnh hay sao ha, không biết, nhưng mà có mở một cái lò sưởi. Và ở trên cái lò sưởi đó đó là có hai tấm hình, không phải là bàn thờ hay gì đâu các bạn, chỉ là hình treo dạng kỷ niệm vậy thôi. Em mới nhìn kỹ hai cái tấm hình đó, trời đất ơi, hai ông bà già này chính là hai người hồi nãy vừa mới quát vào trong mặt của em luôn. Và tất nhiên đoạn này là em không có dám mở trong phòng nữa, 1, 2, 3 hồ lô biến là chạy thẳng ra ngoài. Và em gọi cho bạn trai của em á, kể là trời chết cha, nơi nãy giờ em gặp ở trong đó em thấy như vậy đó. Thì bạn trai của em cũng bình tĩnh lắm. Vậy hả, em gặp hả? Phải đâu, phải người lạ gì đâu, ông bà nội anh đó. Nhưng mà ông bà nội anh chết rồi. Trời đất ơi, tôi đã sợ ma rồi còn gặp ông nữa, ông nội nói chuyện sao mà tỉnh bơ vậy trời. Nhưng mà sau khi kể câu chuyện đó xong, ngồi xuống bình tĩnh suy nghĩ lại thì đúng thiệt, gia đình của bạn trai mình là một gia đình rất là truyền thống á, cho nên là em có thể lý giải được tại sao mà em gặp ông bà nội và ông bà nội lại kêu là con gái con đứa, tại sao mà đi chơi về khuya mà lại không về nhà của mình mà qua nhà của trai ngủ kiểu kiểu vậy. Nên em cũng không có thắc mắc gì nữa đâu. Và cho đến sáng ngày hôm sau, em có kể lại câu chuyện này cho, tức là Vũ có kể lại câu chuyện này cho má của Vũ á, thì má của Vũ bất ngờ dữ lắm nghe. Tại hồi đó giờ trong nhà không ai nằm mơ thấy ông bà nội đâu, chỉ có một mình má thôi mà thấy cũng ít lắm. Vậy mà bé này vào trong nhà lần đầu tiên mà lại gặp ông bà nội như vậy, chắc là một cái cơ duyên gì đó. Nghĩ là hai đứa sẽ nên duyên vợ chồng đó các bạn, nhưng không. Vũ với lại Thảo yêu nhau một khoảng thời gian cũng hơn một năm mà, nhưng mà được cái gì nè, má của Vũ dễ thương cực kỳ luôn. Thậm chí khi mà Thảo với Vũ chia tay đó, má của Vũ còn chửi Vũ nữa, chửi quá trời chửi. Cho đến sau này khi mà Thảo lấy chồng rồi, má của Vũ vẫn hay hỏi thăm ba má của Thảo nè, biết giờ Thảo khỏe không. Mỗi khi gặp nhau rất là vui vẻ dễ thương, coi như nhau là con cháu trong nhà vậy đó, chứ không phải là gọi là bồ cũ của con trai mình, hay là phân biệt đối xử hay là gì đâu. Nói chung dễ thương cực kỳ ha. Và kết thúc câu chuyện ở nhà người bạn trai đầu tiên của Thảo, qua đến một lần nữa là vào tháng 1 của năm 2010, Thảo có quen một người bạn trai thứ hai. Có lần Thảo qua thăm người này nè và ở lại nhà của bạn kia luôn. Nhà bạn kia thì có hai đứa em gái và hai người bạn trai của hai đứa em gái đó, tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 người ngồi trong phòng khách để mà cùng nhau coi phim, trải thảm trải nệm xong rồi để ngủ lại đó luôn. Nhà của người bạn trai mới này nè, từ cửa chính đi vào bên tay phải đó, đó là cái tường của cái nhà để xe. Bên tay trái là cái đường luồn của ba cái phòng ngủ. Đi thẳng tới, nó là phòng khách, và ngay sau lưng cái nhà để xe nó là cái phòng bếp. Và bếp là một cái khu vực để mở ha các bạn. Ngay chỗ phòng khách đó, nó có hai cái cửa sổ. Một cái là từ bếp nhìn ra sân sau, còn một cái là nằm bên phải, có thêm một cái cánh cửa nữa để đi ra phía cái sau hè. Và khi cái người bạn trai này nè kêu Thảo về nhà xong á, thì nói chung là giới thiệu nhà sơ sơ vậy thôi, chứ hoàn toàn không có kể về lịch sử của cái ngôi nhà này hoặc là những ai đã từng ở trong ngôi nhà này nha, không có kể đâu. Cho đến khi Thảo vào á, cái cảm giác đầu tiên của Thảo là nó cũng hơi sai sai rồi, kiểu là nó gượng gượng da gà hay sao đó, nhưng mà em vẫn nghĩ là em tưởng tượng thôi chứ không có gì hết. Cho đến đêm em ngủ ngay chỗ hai cái sofa để cạnh hai cái cửa sổ trong phòng khách theo dạng hình chữ U á, cái nệm thì để dưới sàn cho một người khác nữa. Thì khi mà em nằm sát ngay chỗ cái sofa, em thấy rõ ràng là ngay chỗ cái sofa đối diện cái sofa của em nằm, cái chỗ nhìn ra sân sau á, có một cái bóng người đi qua đi lại, nhưng mà ngộ lắm các bạn, bị cái sofa nó kê sát cửa sổ rồi, vậy mà em vẫn thấy cái bóng người đó di chuyển, chắc chắn là không có đi ngoài sân được, tại vì theo cái mắt của em nhìn á, là người này đang đi lại trong phòng khách, có nghĩa là người ta đi lướt ngang qua cái sofa luôn. Thôi, hiểu rồi đó. Nghe tới đây là biết chắc chắn là em gặp vong rồi. Em bình tĩnh lắm nha, không nói không rằng gì hết. Em cố gắng nhắm mắt và em ngủ tiếp. Cho đến sáng ngày hôm sau, em mới kể lại là anh ơi, nhà anh hồi đó giờ có gì không vậy? Tự nhiên cái em đêm hôm qua, em thấy có cái bóng người nào đó đi lướt xuyên qua cái sofa ngay cạnh cửa sổ á, cứ lướt qua lướt lại, lướt qua lướt lại hoài à. Thì lúc này bạn trai của Thảo mới kể, à chắc em thấy bà ngoại anh đó. Bà ngoại ở này đó bệnh nha, xong rồi lúc mà bà ngoại gần mất đưa về nhà nè, có kê cái giường ngay đúng cái chỗ bây giờ là cái sofa cho bà ngoại nằm á, thì bà ngoại mất ngay trên giường đó luôn. Trời đất mẹ ơi, quen bạn trai cũ thì gặp ông bà nội, qua tới bạn trai mới á thì gặp bà ngoại, không biết sau này còn gặp gì nữa đây. Mà nhà của bạn trai mới Thảo chưa xong đâu nha. Như Nguyễn có kể là bạn trai của Thảo này nè, có hai đứa em gái, thì một trong hai người em gái đó có thuê một cái căn apartment, căn chung cư, một phòng ngủ để ở cùng với người yêu mình. Thì có một lần, cái cô này cô kể lại nghe, đêm đêm á, cô có nuôi con chó, ở trong phòng ngủ của cô nó có một cái tủ mà dạng tủ quần áo lớn lắm, mình có thể bước cả người vào trong đó được luôn á. Con chó nó cứ đứng trước cái tủ quần áo đó mà nó sủa hoài, sủa quỷ, thấy ghê lắm kìa. Và đặc biệt trên cái giường ngủ, thông thường là cái cô này là cô sẽ phải nằm bên tay trái của cái giường, còn bên tay phải là người yêu cô nằm. Đêm nào mà cô ngủ nha, người yêu cô mà đi vệ sinh hay gì cô lỡ lăn qua bên phải một cái là cô sẽ bị bóng đè. Mà tất cả những cái lần đè đều đúng có một người đè thôi các bạn biết là ai không? Cô nhìn thấy á, là một cái bà Mỹ đen bự vậy đó mà đè lên trên người của cô. Trời ơi, làm sao mà cô chịu nổi được mà cứ đè vậy hoài, không biết biết sao mà tự nhiên đè nữa. Ta nằm bên trái thì không sao, tự nhiên cái lăn nằm qua bên phải á thì bà này bả đè. Ngộ vậy đó. Thì có một lần chính bản thân của em Thảo cũng qua cái căn apartment đó để mà căn chung cư đó để mà chơi đánh bài luôn. Vừa mới bước vào một cái em cảm nhận chắc chắn trong nhà này có vấn đề luôn. Đi vào trong phòng ngủ á, đi vào trong cái toilet đó các bạn, ở chỗ đó nó là âm khí nhiều nhất nha. Thời điểm này nè là bắt đầu em biết được những cái cảm giác của em hoàn toàn chính xác rồi. Thì có một cái lần nọ, em kể lại là em gái nhưng mà tính tình giống trai, cũng số má cũng dữ lắm em. Có một lần em đi nhậu về khuya tầm khoảng 2 giờ, một mấy 2 giờ sáng, nhưng mà em lái xe ô tô, cái này là không có nên ha, đã có rượu bia rồi thì sau này không được lái xe ô tô nữa. Em đi trên xe ô tô này nè, em nhớ lúc đó là vào trời nó vào mùa đông, em đang lái trên đường nó cũng chậm vậy thôi, lướt qua những cái nhà thờ xong rồi qua những cái nhà hoàng á, nhà hoàng giống kiểu nhà xác á các bạn. Thì tự nhiên vừa mới qua cái nhà hoàng cái em thấy bên lề đường có một cái cô kia cổ đi ngược chiều, mà cái cô này em tả thiệt luôn, chính em nhận xét á, em nhìn cổ giống như kiểu là cổ con này chắc mày làm gái hay gì vậy. Mini jeep nè, ngắn cũng cỡ này nè, áo hai dây, quần váy giống như ngắn cũng cỡ, mà nói chung là chỉ che những chỗ cần che thôi đó, còn như là phô diễn rồi hết. Mà do em cũng có men rồi, em nghĩ lần đầu tiên em bắt gặp hình ảnh đó là em kêu liền, nhỏ này chắc mày làm gái phải không, phán xét liền luôn các bạn. Nhưng mà sau đó em chột dạ, em nghĩ lại liền, không được, gái nào mà ngộ vậy ta, làm gái đó nhưng mà cũng phải biết lạnh chứ, bây giờ đang mùa đông lạnh gần chết luôn, làm gì mà ăn mặc kiểu giống như là kiểu kỳ cục vậy. Vừa mới chạy ngang qua cô gái đó phải không, em nhìn qua cái gương chiếu hậu á, mất tiêu rồi. Mà trong khi hai bên đường vắng vẻ gần chết, làm gì có gì để mà che khuất, cô kia có nhanh tới cỡ nào cũng không thể tới mức mà tan biến vào trong không khí như vậy được. Mà có một lần tiếp theo nữa ha, cũng đang đi trên đường, cũng về khuya luôn, em có đi ngang qua một cái khu nghĩa địa, nhưng mà lúc đó em không biết, do bên Mỹ em kêu là nghĩa địa nó nhìn nó không có giống như kiểu bên Việt Nam mình vào cái thời trước khi mà em qua bên Mỹ đâu, nhìn nó cũng như công viên bình thường vậy hà. Sở dĩ lúc đầu em không hay là do nó nằm gần một cái công viên khác, thì em nghĩ cái nghĩa địa này chắc là một phần của công viên thôi chứ không có rõ ràng nó là cái gì. Thì có cái lần đó cũng là vào trong một cái đêm mùa đông, em cứ lái xe vậy ha, tự nhiên em cũng nhìn thấy bên đường có một ông kia kìa, ổng đi xe đạp nhưng mặc trang phục mùa hè, trong khi trời mùa đông nó xuống âm độ luôn. Nhớ tới hình ảnh lần trước, vừa mới qua cái nhìn vào gương chiếu hậu, người đàn ông kia biến mất. Và đến khi em về nhà, em kể câu chuyện này ra cho ba má em nghe về cái đoạn đường đó đó, thì ba má mới kêu á, đúng rồi, mày gặp cho nó là đúng rồi đó, nó là nghĩa địa mà, đi nhậu đêm hôm về 3-4 giờ sáng kiểu gì mà mày không gặp người ta. Thì lúc này em mới biết cái khu vực mà em tưởng trước giờ là công viên nhưng thật ra nó là nghĩa địa nha các bạn. Và còn một câu chuyện nữa liên quan tới khả năng tâm linh của em này là vào năm mà em vừa qua Mỹ được mới có một xíu thôi, em hay có cái giấc chiêm bao mà nó lặp đi lặp lại trong suốt rất là nhiều năm trời. Là em thấy mình lái một cái xe màu đỏ, xe này là của mẹ em nghe, lái trên đường cao tốc, và sau đó cái đoạn kết của giấc mơ là em bị tai nạn. Cho nên khi biết lái xe rồi, chạy trên đường cao tốc em hay nghĩ ngợi lung tung lắm. Và em có kể cho mẹ của mình nghe, thì mẹ dặn em vậy nè, ra đường sợ đó, cứ niệm Phật đi, niệm Nam Mô Di Đà Phật đi. Và khi mà mày đi ngang qua những cái con đường mà mày thấy người ta để những cái thánh giá giữa đường đó, giống như để hai bên lề vậy nè các bạn, lòng đầy đường á, thì chắc chắn chỗ đó là có người, người ta bị tai nạn xong ta chết ngay tại chỗ luôn. Thì người thân người ta sẽ làm những cái vòng hoa, làm những cái thánh giá mà người ta để ngay chỗ đó ha. Khi đi ngang qua những cái khu vực như vậy á, mình cứ niệm A Di Đà Phật đi, mặc dù là thấy thánh giá nhưng cứ niệm A Di Đà Phật, mình có tâm là được rồi. Và còn nếu mình gặp những con vật mà chết trên đường, mình cũng niệm Phật cho nó siêu thoát. Và mẹ dặn sao thì em làm y chang như vậy nghe, và niệm với một cái lòng rất là thành chứ không phải là niệm cho nó có đâu các bạn. Thì có một lần trên đường đi làm về, em nghe nói là có một cái tai nạn gì đó xảy ra của một cái ông này nè. Ông lái dạng mô tô á, mà mô tô phân khối lớn các bạn. Ông bị một cái xe khác hút văng ra ngoài xe và ông chết ngay tại chỗ trên lề đường. Cho nên lúc chiều đi về, em thấy là người ta kiểu gắn vòng hoa bong bóng, xong người ta treo thánh giá đầy ở trên đó luôn. Thì em cũng thói quen thôi, em qua em niệm Nam Mô Di Đà Phật ha. Và có một lần sau em đi trên đúng con đường đó, có một cái vụ suýt làm cho em chết rồi. Em đang chạy rất là bình thường, ở trước mặt em có một cái xe đều đi với vận tốc khoảng tầm 80 mấy 90 cây đó. Thì bất giác cái xe phía trước em nó thắng gấp. Em cũng biết nó thắng gấp rồi, nhưng mà em nhìn qua bên tay trái em không có sang len được, vì nó có hai cái len đường thôi. Em đang đi len trong vậy nè, cái xe trước mặt em thắng gấp đúng không, em tính lách qua bên trái để mà em né, nhưng có một cái xe bên trái cũng đang chạy với một cái tốc độ rất là cao luôn. Nếu như mà em đánh không kỹ, chắc chắn là em sẽ tông vào cái xe đó rồi. Em tính dừng lại để mà cho cái xe bên trái nó qua đi, xong mình sẽ lách tiếp, nhưng ở phía sau em cũng có một cái xe nó đang lao với tốc độ rất là nhanh. Nói chung á, thắng á thì thắng chắc không kịp rồi, tại vì cái xe trước mặt thắng gấp, thắng kiểu gì em cũng sẽ tông vào đít xe trên. Đứng yên tại chỗ làng xe làm sao nó tông em, còn lách qua bên trái là em sẽ tông luôn cái xe bên trái. Nói chung là bị ba cái xe nó ép, em nằm giữa vậy đó. Bây giờ không biết phải làm sao đi, quá là sợ rồi các bạn. Tất cả mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh luôn. Em phân tích được như vậy đã là hay lắm rồi, tuy nhiên không còn cách nào khác. Em sợ quá em mới nhắm mắt lại em niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thì tự nhiên cái chân ga của em á, em cảm giác có một lực tác động vào nha. Xong rồi tay lái của em á tự động vặn qua bên trái, vặn bên trái, đạp chân ga, xong lách ngược về bên phải. Khi mà em mở mắt các bạn, tay của em vẫn đang đặt trên vô lăng, nhưng em đã thoát ra khỏi ba cái xe sau rồi. Có nghĩa là lúc nãy có ai đó đã giúp em nha, tăng ga của em lên bằng một cách thần kỳ nào đó, lách ngược qua cái đầu xe kia. Nói chung á, cái này dạng như là tay lái của tay đua các bạn thì mới lách được kiểu vậy thôi, chứ còn phụ nữ mà còn nhỏ nữa, lái xe như vậy nó rất là khó luôn. Chính vì lẽ đó em thoát chết, em mừng trời, giống như bắt được, còn hơn bắt được vàng nữa. Vội vàng đá đèn khẩn cấp để mà em dừng xe tại chỗ, tại để em điều khiển lại, tức là để em điều tiết lại cái cơ thể của mình đó. Tại vì câu chuyện nó diễn ra quá nhanh đi, tưởng là tông xe, tưởng là tai nạn, nhưng mà cuối cùng là sống, không bị làm sao hết trơn, xe không bị gì. Và khi mà em nhìn qua gương chiếu hậu các bạn, em thấy cái chỗ vừa rồi đáng lý ra là xảy ra tai nạn đó, nó chính là cái chỗ cách đây vài hôm cái ông mà ông lái xe mô tô phân khối lớn, ông chết ngay tại vị trí đó. Mà thường ngày trên đường đi làm và cũng trên lúc về, em đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật với mong muốn là cho ông mau chóng được siêu thoát. Thì 3 ngày sau là xảy ra cái vụ này luôn. Em chắc chắn là ông đó giúp em, chứ không thể nào mà tự nhiên lại như vậy được hết. Nhắm mắt xong rồi thấy đường trước mặt cái gì đâu nữa mà tự lái, tự vượt qua luôn, giống như có ai lái giùm em vậy đó. Chưa xong đâu, sau cái sự kiện đó em vẫn còn nằm thấy cái giấc chiêm bao ngày xưa nha, là vẫn lái cái xe màu đỏ trên đường cao tốc và em bị tai nạn. Tuy nhiên một thời gian dài sau đó nữa thì kiểu giống như là em cũng dần dà em cũng quên đi, lâu lâu thì mới mơ thấy một lần vậy thôi. Và em này nè, kiểu rất là thích đi trên đường cao tốc nha các bạn. Em phải đi đâu đó đi chơi, đi làm, đi đâu đó cũng đi trên đường cao tốc. Mà đường cao tốc thì họ có quy định là khoảng tầm 65-70 dặm, là khoảng tầm 100-200-300 gì một giờ đó các bạn. Và em toàn quốc khoảng tầm 80, có nghĩa là cỡ toàn 130-140 cây số giờ không à. Mà nhiều khi em đi làm đang nói chuyện hoặc đang mang về cao gó kiểu á, em cứ vậy mà em đạp ga thôi rất là nhanh. Nhưng mà cái số của em nha, nó cao số dữ lắm. Mặc dù là nằm mơ thấy giấc cái giấc chim bao mà bị tai nạn giao thông vậy, nhưng mà phóng là phóng mà các bạn. Mà cái xe của em á là kiểu dạng là cái xe sport nữa, gầm nó rất là thấp ha. Có một lần vào tầm khoảng 2 giờ sáng, em đi trên cái con đường cao tốc này nè, em đi làm xa mà, em lái xe về để sáng sớm em đi học đó. Trời tuyết nó không có đông lại, nhưng mà vừa tuyết vừa gió thì đường nó rất là trơn. Cái xe của em bị mất, giống như là kiểu không bám được đường hay sao đó. Nó xoay mấy vòng sắp tông vô trong một cái cầu rồi, nhưng mà may mắn nó dừng lại ngay sát luôn, sát còn có một xíu nữa là tông rồi, nhưng không ai bị gì hết, xe cũng không có sao luôn. Và có một lần đỉnh điểm nhất là vào năm 2017, giai đoạn này là Thảo chuẩn bị lấy chồng, cho nên là em có rủ ba người em gái họ đó để mà đi thử áo cưới chung với mình. Giai đoạn sắp lấy chồng mà, tâm lý coi như là vui dữ lắm. Bốn chị em gái nữa đi với nhau trên cái xe Lexus của Thảo ha. Em nhớ cái xe đó gầm thấp các bạn, và đang chạy vừa vào cao tốc thôi. Em đi vào trong cái lane thứ ba, và như Nguyễn mới nói em chạy nhanh dữ lắm, 80 dặm trên giờ. và đang chạy bình thường. Tự nhiên em thấy mấy cái xe ở trước mặt của em nó thắng gấp, xong rồi nó lách ngang qua bên phải. Thì bên phải á, nó có hai cái lan đường, nhưng mà đều có xe đang đi lên, em không thể nào em lách như nó được. Và bên trái cũng có xe đang đi lên. Và khi em nhìn vào kính chiếu hậu ở trong xe, cũng có một cái xe sau lưng chuẩn bị lên gần tới nơi của em rồi. Nhưng mà trước mặt người ta cứ thắng gấp, xong rồi lách qua. Khi này có giảm bớt tốc độ thì các bạn biết rồi, nhiều khi đang chạy 80 dặm có giảm thì cũng xuống 6-70 thôi, chứ làm sao mà xuống được nhiều. Và ngay khi cái xe trước mặt của em á, hoàn toàn lách một phát qua bên phải, thì em mới hiểu tại sao người ta làm như vậy. Là do có một cái xe semi, cái xe truck 18 bánh đó các bạn, nó bị bể lớp xe và cái lớp của nó đang nằm ngang ở giữa ba len, cho nên người ta mới tránh nó. Và vấn đề ở đây là gì? Là cái xe của Thảo nó là xe thể thao, xe sport, cho nên là nó gầm thấp các bạn. Khoảnh khắc này chỉ có khoảng tầm 5 giây để Thảo quyết định là bây giờ lách qua đâu thôi. Một là lách bên phải, hay lách bên trái đây, hay là leo lên cái bánh xe trước mặt. Nhưng trong đầu của em, nhảy số nha, nếu mà leo lên cái bánh xe trước á, bánh xe tải đó, chắc chắn là cái xe mình sẽ lật úp luôn. Tại vì bánh xe tải 18 bánh nó to và nó dày, xe mình là xe gầm thấp nữa, nằm chẹt bẹt ở đó hút một phát nhiều khi là mình đi luôn. Thì bên phải em nhìn em liếc một cái, em thấy hai bên là đều có xe lên, mà không phải một xe đâu, hai ba xe đều lên liền luôn. Cho nên nếu mà em qua bên phải là liên hoàn xe đụng nhau. Còn bên trái em cũng có xe, nhưng mà chỉ có một chiếc thôi các bạn. Thì trong đầu em suy nghĩ rất là nhanh nha, đằng nào cũng đụng rồi, thôi giờ tao cố qua bên trái đi, nó đỡ thiệt hại hơn cho cả mình và cho cả người ta nữa. Lỡ nhiều khi nó không có tới nỗi nào, nhắm mắt đưa chân một phát một đánh tay lái qua bên trái, lách một cái thiệt là nhanh nha. Nhưng mà cái xe ở sau em á, nó cũng đi nhanh lắm, cho nên nó hút em một cái. Cái xe Lexus của em nè, quay cỡ 2-3 vòng, quay, mém xíu nữa là bay xuống một cái hố rồi. Nhưng rất là may mắn dừng lại kịp thời, và trong khi mà xe đang xoay vòng như vậy đó, cũng không có va chạm thêm với bất kỳ một cái xe nào khác. Và khi mà xe dừng lại hẳn hoàn toàn rồi, em bước xuống để em coi đó, có khoảng 5-6 chiếc xe cũng đang trong cái tình trạng là chạy lên trên cái len mà xe em dừng lại gì nè. Trời Phật thương nha, không có va chạm nào thêm nữa. Mọi người đều an toàn hết, kể cả những người trong xe em và cái người trên xe vừa tông em đó. Và khi mà em nhìn lại cái xe các bạn, trời ơi, nó banh chành té bẹ luôn. Cái xe bên tay trái lúc mà hút vào trong cái đít xe của em á, nó là dạng xe SUV, thì nó tông em xe mà không nát mới lạ. Nhưng mà của thì thay người các bạn. Em diễn tả lại nha, là cái cốp xe của em á, nó mớp vô tới cái gương của cái ghế sau luôn. Nhưng tất cả mọi người không bị gì hết. Kiểu là ông bà gánh thiệt á, muốn sụm nụ luôn chứ không phải gọi là còng lưng nữa. Trời Phật phù hộ ha. Và khi này nè, tụi em thở phào nhẹ nhõm rồi. Cái người trong xe kia người ta cũng không biện sao. Xui cái nữa là xe của người kia là mới mua được có 6 tháng à. Xe của em cũng mới mua được 6 tháng, nhờ xe hai đứa hả, tanh bành té bẻ hết trơn. Nhưng thôi, lặp lại lần nữa là của đi thay người. Mạng mình còn á thì mình kiếm được tiền, chứ còn lúc đó mà xảy ra chuyện gì là thôi, nó cũng khó nói lắm ha. Và đợi một xíu sau khi mà cảnh sát họ tới, cái ông mà xem hiện trường á các bạn, ông có lại ông nói với bé Thảo vậy nè. Trời đất ơi, tao nghĩ là mày ha, lựa chọn xuất sắc đó. Mày lách qua bên trái là mày lách đúng rồi, chứ mà mày chạy lên cái lớp xe tải á, mày chắc chắn là mày lật luôn. Mà mày tưởng tượng đi, lật xe với cái vận tốc này á, thôi mày tự nghĩ với tao không dám nghĩ đâu nha. Mày phản ứng nhanh đó. Nói chung là khen em này quá trời, nhưng mà em tiếc lắm các bạn, mất hư tanh bành té bẹ nguyên cái xe luôn rồi. Tuy nhiên, sau cái lần suýt nữa tai nạn này nè, gọi là tai nạn vì người ha, thì em không còn nằm mơ thấy cái giấc mơ ngày xưa là em lái cái xe màu đỏ của mẹ em mà tông cái này tông cái kia bị tai nạn trên cao tốc nữa. Giống như những cái chuyện đó, cái điềm báo đó là nó xong rồi, nó hoàn toàn là nó qua rồi. Và cái xe công, cái xe mà xe truck mà 18 bánh đó đó, theo như em có viết ở trong email, hình như nó là xe của nhà nước hay là sao đó. Và thôi, giữ được mạng mình là giữ được tất cả, còn mạng là còn kiếm lại được tiền, nên em cũng không có làm mấy cái chuyện kiện tụng này kia, coi như là xui rủi thôi, của đi thay người. Và đến đây là tạm kết thúc những câu chuyện của em Thảo ha. Phần sau Nguyễn sẽ kể thêm về những cái câu chuyện tâm linh chi tiết hơn mà em đã trải qua nữa. Phần đầu là coi như là mình dạo đầu thôi, tóm tắt sơ về cái hoàn cảnh và lúc tuổi thơ của em Thảo, cho đến lúc mà những năm em vừa mới qua Mỹ. Thì nó câu chuyện hôm nay mình nghĩ chắc là nó cũng nhẹ đô, đúng không? Tuy nhiên, những câu chuyện sau thì cái tình tiết nó sẽ rất là khác ha. Và thông báo cho các bạn là câu chuyện này của Thảo rất là dài luôn. Chắc là còn tập này thì mình nghĩ nó đã dài hơn so với bình thường rồi. Nếu mà với cái độ dài này, mình sẽ còn khoảng tầm 2 tập nữa thì nó mới hết, và mình sẽ cố gắng ra khoảng cách nó thu hẹp nhất để cho mọi người không phải đón chờ, tại vì mấy ngày qua nói thiệt mọi người là Nguyễn bệnh rất là nhiều luôn. 3 ngày rồi không có dám đi tắm nè. Đến lúc mà mình thu, mình đang nói cái câu chuyện này, nó đang là ngày 13 tháng 3 lúc 6 giờ rưỡi chiều nha. Nếu mà kịp á, thì một hồi nữa là các bạn sẽ được xem lúc 8 giờ rưỡi mình sẽ chiếu luôn. Rồi edit xong rồi mình sẽ chiếu luôn ha. Mình đang nói cái câu này là lúc 6 giờ rưỡi chiều của ngày 13. Mình bệnh từ ngày mùng 8, là ngày 8 tháng 3 đó. Tự nhiên cái nó sốt xong rồi nó xoang xong rồi say sẫm mặt mày hết trơn luôn. Đến bây giờ thì nó mới bắt đầu là nó đỡ đỡ và nghe giọng thì nó vẫn còn hơi khàn khàn nhẹ nhẹ đó. Nhưng mà nó đỡ hơn rất là nhiều so với mấy ngày trước rồi. Mấy ngày trước là toàn nằm một chỗ không đó, cố gắng ăn, cố gắng uống để cho nó lại sức. Và đến hôm nay là cũng ngồi dậy để mà thu được rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ thì nếu mọi người yêu thích video ngày hôm nay và để ủng hộ cho Nguyễn, đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Bây giờ là đầu năm mới, mình đặt mục tiêu năm nay mình sẽ ra nhiều video hơn. Như mình có nói, các bạn thấy là cái tháng sau tới là mình ra rất là nhiều đúng không? Thì năm nay đặt mục tiêu không biết là có được 500.000 subscribe không mọi người. Và nếu mà mọi Nguyễn ra clip đều thì mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của quý vị khán giả gửi về cho Nguyễn. Các bạn có thể gửi cho Nguyễn qua email ha. nguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin, đường link đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và có một cái nữa là chuyên mục mọi người yêu thích ở bên trên kênh Hồ Sơ X đó, là chuyên mục 9pm. Thì mình vừa mới hẹn được một em rồi và có thêm một nếu mà không có gì thay đổi thì mình sẽ hẹn luôn cô này. Trong tuần sau thì chắc là sẽ quay thôi. Địa điểm thì mình có rồi, thiết bị âm thanh là cũng đầu tư rồi. Trong tuần sau sẽ quay và nếu kịp á là cuối tuần sau là phát sóng luôn. Cho nên là mọi người nhớ ủng hộ cho Nguyễn ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.